nó cũng cảm giác được nồng đậm linh khí, cho nên, nó muốn nhìn một chút bị tiểu ma đầu hố ngốc tử trông như thế nào. Này liếc mắt một cái, liền làm phì điểu lại lần nữa đem đầu lùi về đi. Hành đi, không phải mỹ nữ, thậm chí là có chút cay đôi mắt. Tiểu cô nương, ngươi có thể đi chọn lựa ngươi vừa ý cục đá, nhanh lên nhi à, chờ lát nữa nếu là tới mặt khác khách nhân, ta nhưng không có thời gian tới chiêu đãi ngươi. Lão bản nương không kiên nhận hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn phất phất tay. Có phải hay không ta tuyển cái nào đều có thể? Chỉ cần có thể khai ra bà bối, chính là ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêm túc nhìn lão bản nương hỏi. Chương 110 như thế nào càng ngày càng như là ngốc tử. Lão bản nương rũ mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương trắng nón vô tội khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy nàng trên mặt viết hai cái chữ to, thiên chân. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lão bản nương ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể khai ra đáng giá bảo bối, không chỉ là bảo bối ngươi có thể mang đi, ta này cửa hàng bên trong trang sức, ngươi cũng có thể chọn lựa một kiện mang đi. Dù sao, kia đôi phế vật liệu đá tuyệt đối khai không ra thứ tốt, nàng liền tính đem nói lớn hơn một chút cũng không có việc gì. Lão bản nương, ngươi thật tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm hướng lão bản nương nói, cực kỳ giống một cái phúc hoa. Sau đó, nàng liền xoay người, hướng kia một đống phế vật liệu đá đi qua. Ôn Ngọc Tu đã từ bỏ muốn ngăn trở Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ có thể cùng Lam Yến Trầm cùng nhau yên lặng nhìn nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến kia đôi phế vật liệu đá trước mặt, ngồi xổm xuống thân đi. Nàng đưa lưng về phía lão bản nương, cho nên lão bản nương cũng không có nhìn đến, nàng cặp kia đen nhánh thâm trong mắt bốc cháy lên một thốc màu đỏ sậm quan mang, yêu dị khó lường. Mị đồng chi thuật, trừ bỏ mị hoặc nhân tâm ở ngoài, cũng là có dò xét các loại lực lượng tác dụng. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là dùng một chút mị đồng chi thuật, liền thấy được này một đống phế thạch bên trong, có một khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu xám cục đá, chung quanh quanh quần huyết màu đỏ quan mang. Tiểu cô nương, chọn lựa hảo không có. Lão bản nương không kiên nhẫn hỏi. Ta phải cẩn thận nhìn một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện, trong mắt hồng quang biến mất, khôi phục hồ sâu đen nhánh bình tĩnh. Ôn Ngọc Tu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười. Nay tiểu nha đầu, chọn nhưng thật ra nghiêm túc, liền tính hắn không hiểu hành, cũng nhìn ra được tới cái kia không có gì tiết tháo lao bản nương là cố ý tưởng lừa bọn họ bạc. Nếu khai không ra hảo Ngọc Thạch, Ngọc Nhi khẳng định sẽ thương tâm đi. Hắn đến ngẫm lại như thế nào trấn an nàng. Lam Yến trầm ý tưởng lại cùng Ôn Ngọc Tu bất đồng, hắn rất có hứng thú nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi xổm kia đôi cục đá bên cạnh, tay nhỏ sờ sờ cái này cục đá, lại sờ sờ cái kia. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được kia một đống cục đá chung, có bất đồng tầm thường linh khí. Lão bản nương thấy Ôn Ngọc Nhuyễn rồi dám nghiêm túc chọn chọn lựa lựa, trong mắt hiện lên một đạo dày đặc khinh thường. Hừ, cái này tiểu nha đầu chỉ sợ là tưởng phát tài tưởng điên rồi. Thật đúng là cho rằng chính mình 20 lượng bạc là có thể mua được một khối có thể khai ra ngọc lục bảo cục đá. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, thiên chân lại ngu ngốc. Ôn Ngọc Nhuyễn tỉ mỉ chọn lựa một lát, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, ta tuyển này một khối. Nàng đem cái kia nắm tay lớn nhỏ cục đá, từ cục đá đôi ôm ra tới, một bộ như đạt được trí bảo bộ dáng. Nay tảng đá lớn lên đẹp nhất, ta liền tuyển nó. Ngươi xác định. Lão bản nương hỏi một lần. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Hành, ta đây đi tìm thiết thạch sư phụ giúp ngươi thiết. Lão bản nương nói. Ta tưởng chính mình thiết. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêm trang nói, nàng trong tay này tảng đá, bên trong đồ vật nhưng quý giá đâu, nàng đến chính mình thiết mới yên tâm. Chính ngươi thiết. Lão bản nương không thể tưởng tượng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Đúng vậy, vạn nhất các ngươi cho ta thiết hỏng rồi đâu. Đem bên trong bảo bối thiết hỏng rồi, các ngươi cũng sẽ không bồi cho ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, khoe môi lộ ra cái cục lốc ý cười, ta muốn chính mình thiết, ta đã từng gặp qua người khác là như thế nào thiết, ta sẽ... Ngươi một cái 7 tuổi tiểu nha đầu ngươi sẽ thiết thạch. Lão bản nương trong lòng như vậy nghĩ, liền ném cho Ôn Ngọc Nhuyễn cái đại bạch mắt. Cái này nha đầu nhìn linh khí thông thấu, như thế nào càng ngày càng như là cái ngốc từ đâu. Ôn Ngọc Tu đã quyết định chú ý, tùy ý Ôn Ngọc Nhuyễn đi hồ nháo, cho nên hắn cái gì cũng không có nói, liền an tĩnh chờ Ôn Ngọc Nhuyễn vui vẻ, rời đi nơi này. Chương 111 huyết linh thạch. Hành, chính ngươi thiết có thể. Lão bản nương mới mặc kệ Ôn Ngọc Nhuyễn muốn làm gì, dù sao nàng 20 lượng bạc đã kiếm được tay, nhưng là ta có một chút đến trước tiên cùng các ngươi nói rõ ràng, thiết thạch công cụ phi thường sắc bén, tiểu cô nương ngươi nếu là không cẩn thận thương đến chính mình, bổn tiệm chính là khái không phụ trách. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Ôn Ngọc Tu nghe đến đó, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, ta giúp ngươi thiết đi. Hắn có thể tùy ý Ôn Ngọc Nhuyễn hồ nháo, chỉ cần nàng vui vẻ, nhưng là hắn chịu đựng không được nàng bị thương. Điểm này, Lam Yến Trầm cùng hắn ý tưởng xem như không như mà hợp, liền mở miệng nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Không cần các ngươi hỗ trợ, ta chính mình là được. Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới này cửa hàng thiết cục đá chuyên môn dùng đài trước, nàng đứng vừa lúc có thể đủ đến đài. Đài thượng vừa lúc phóng thiết thạch công cụ, Ôn Ngọc Nhuyễn đem trong tay cục đá nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó cầm lấy hiểu biết thạch đao. Lão bảng nương không có hứng thú xem Ôn Ngọc Nhuyễn cắt cục đá, đứng ở trước quầy mặt, mọi cách nhàm chán cắn hạt dưa. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm còn lại là đi tới công tác trước đài, hai người đều là mắt lộ ra khẩn trương nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn huy động giải thạch đao động tác. Giải thạch đao dị thường sắc bén, Ôn Ngọc Nhuyễn tay nhỏ thậm chí đều cầm không được chôi đao, nhưng là mỗi cái động tác lại tương đương trầm ổn. Nàng động tác rất cẩn thận, hình như là thật sự sợ đem cục đá bên trong bảo bối lộng hư. Thời gian một chút qua đi, Ôn Ngọc Tu biểu tình từ lúc bắt đầu khẩn trương, dần dần đã xảy ra biến hóa, đôi mắt một chút trợn tròn, miệng cũng không tự giác mở ra, thẳng đến cuối cùng như ngừng lại trợn mắt há hốc mồm thượng. Thành! Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nàng cắt ra tới Ngọc Thạch, nhẹ nhàng thở ra. Dùng nửa canh giờ, nàng cũng ra một đầu hãn, cuối cùng là đem này khối Ngọc Thạch, hoàn hảo không tổn hao gì cấp cắt ra tới. Chỉ thấy, bị nàng đặt ở trong lòng bàn tay mặt Ngọc Thạch, là màu đỏ sậm, thấu triệt, không có tạp chất, kia sắc thái giống như bồ đảo Mỹ tiểu say lòng người. Ngọc Thạch bị khai thác ra tới, nồng đậm linh lực lập tức phiêu tán cả phòng, lệnh người vui vẻ thoải mái, cả người thoải mái. Lam Yến Trầm nhìn kia huyết sắc Ngọc Thạch, thâm thúy trong mắt cũng là hiện lên một đạo ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản nhiều lắm khai ra cái Ngọc Lục Bảo liền không tồi, lại không có nghĩ đến cư nhiên khai ra huyết linh thạch. Huyết linh thạch là một loại cực kỳ khó được hiếm thấy khoáng thạch, cùng bình thường Ngọc Thạch không giống nhau. Bình thường Ngọc Thạch là cất chứa giá trị tương đối cao, mang lên đẹp hoặc là bảo bình an, hoặc là bị tu sĩ dùng linh lực thêm vào, làm thành pháp khí. Bất quá giống nhau là chỉ có thể làm phẩm giai so thấp. Nhưng là huyết linh thạch không giống nhau, nó có thể hấp thu thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí trung tạp chất cấp tự động lọc rớt, hóa thành nhất tinh thuần linh khí, trợ nhân tu luyện, còn có thể cầm đi làm thượng đẳng pháp khí. Huyết linh thạch quý hiếm trình độ, không biết muốn ném Ngọc Lục Bảo nhiều ít con phố. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không nghĩ tới cái này tiểu địa phương cư nhiên có thể có huyết linh thạch. Vừa rồi nàng vì không cho kia lão bản nương nhìn ra nghe đoan, vẫn luôn đều ở cười ngây ngô giả ngu. Lúc này, nàng là thật sự nhịn không được, cười thần thái phi dương, kia nửa nheo lại đôi mắt cực kỳ giống gian kê thực hiện được tiểu hồ ly. Đại ca, này khối ngọc thạch thật xinh đẹp, đúng hay không? Ôn Ngọc Nhuyễn hướng còn ở vào thạch hóa trạng thái Ôn Ngọc Tu hỏi. Ôn Ngọc Tu lúc này mới từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn không có gặp qua huyết linh thạch. Nhưng là trực giác nói cho hắn Ngọc Nhi trong tay kia tảng đá, giá trị liên thành. Đúng vậy, thật xinh đẹp. Ôn Ngọc Tu mừng như điên gật đầu cười nói. Chương 112 dưa bà nương. Lão bà nương nghe được Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn đối thoại, nhíu nhíu mày, lập tức buông xuống trong tay hạt dưa, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn đi qua. Kia đôi cục đá, căn bản chính là phế liệu, bên trong không có khả năng khai ra tới Ngọc Thạch. Ôn cái này ý tưởng. Lão bản nương đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong tay phùng huyết linh ngọc. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, cả người máu đều phải đình chỉ lưu động. Nha đầu trong tay cầm chính là huyết linh thạch sao? Nàng nhìn lầm rồi. Nàng nhất định nhìn lầm rồi. Lão bản nương dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay nhìn lại. Không sai, kia nha đầu trong tay, xác thật là huyết linh thạch. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ khai ra huyết linh thạch? Nội tâm có cái thanh âm ở rít gào, lão bản nương cơ hồ đứng không vững chân. Đả kích to lớn làm nàng đầu não phát vượng, hai mắt biến thành màu đen. Đại ca, Ngọc Nhi trong tay đây là huyết linh thạch. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói, lương bạc ánh mắt quét lão bản nương kia mặt không còn chút máu mặt liếc mắt một cái huyết linh thạch, chính là so Ngọc Lục Bảo còn muốn đáng giá. Mới vừa rồi lão bản nương không phải nói, nếu là Ngọc Nhi khai ra đáng giá bảo bối, nàng liền làm Ngọc Nhi tùy tiện ở trong tiệm chọn lựa một kiện trang sức sao. Huyết linh thạch trước mắt tới nói là Ngọc Thạch bên trong đáng giá nhất. Đúng vậy, lão bản nương, ngươi này làm buôn bán, nhất định phải giảng thành tin A. Ôn Ngọc Tu trong giọng nói có che giấu không được mừng như điên, hắn nhìn thoáng qua kia lão bản nương, cảm thấy vừa rồi sở chịu nghẹn quất, tại đây một khắc, toàn bộ phát tiết ra tới. Chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung hắn lúc này tâm tình, sảng. Ôn Ngọc Nguyễn thưởng thức trong tay huyết linh thạch, yêu thích không buông tay. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình có thể khai ra như vậy chân quý bảo bối, hiện tại xem như đem nàng kế hoạch đều quấy rầy, nguyên bản nàng tính toán chính là chơi một phen đổ thạch, có thể tránh đủ cấp cha mẹ mua quần áo trang sức ngân lượng là được. Huyết linh thạch, ở phàm giới, dù ra giá cũng không có người bán. Nàng nếu là bán, chính là phí phạm của trời, là thật sự choáng váng. Bất quá cũng may cái kia lão bản nương khen hạ cửa biển, làm nàng có thể tùy tiện chọn lựa một kiện trang sức, nàng đại có thể chọn lựa một kiện đáng giá trang sức cầm đi đường, cấp cha mẹ mua quần áo gì đó. Nếu như bằng không, nàng chỉ sợ là chỉ có thể mạo bị sét đánh nguy hiểm, từ nàng nhận không gian lấy điểm đáng giá đồ vật cầm đi đường. Nhưng phàm là nàng kiếp trước ở yêu giới gia sản, đều không thể ở nhân giới buôn bán, nói cách khác nàng đó là trái với yêu tinh khách điếm chế ước, là muốn bị phạt. Hôm nay thật là cái ngày hoàng đạo, Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy nghĩ, đem trứng gà đại huyết linh thạch gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nhìn về phía rõ ràng còn không có từ thật lớn đả kích trung phục hồi tinh thần lại lao bản nương, nói, lao bản nương, ngươi sẽ không lừa gạt tiểu hài tử đúng không? Ta đây hiện tại đi chọn lựa trang sức. Cái này lão bản nương, chỉ cần từ tướng mạo đi lên xem, mặt mày khắc nghiệt, sinh mệnh trong cung mang theo huyết sát chi sắc, đây là đã từng trên tay lây dính qua mạng người tượng trưng. Tổng kết tới nói, nàng không phải người tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn biết cái này lão bản nương vừa rồi là rõ ràng tưởng hố nàng, cho nên nàng hiện tại hố khởi cái này lão bản nương, cũng là yên tâm thoải mái. Chính là, nàng vừa rồi dùng mị đồng chi thuật vì chính mình kiếm lời. Hiện tại nàng tay phải đau như là kim đâm dường như. Ngươi, ngươi là tính hảo. Lão bản nương lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng lại rốt cuộc không cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt tươi cười hàm hậu đơn thuần. Cái này tiểu nha đầu, rõ ràng chính là cái thành tinh tiểu hồ ly a. Tránh ở trong bao mặt nghe bên ngoài động tĩnh phi điểu, lúc này cũng ăn không chịu nổi, đem đầu nhỏ vươn bố bao, đối với lão bản nương hô ba chữ, sau đó chính là liên tiếp khoa trương gà cười. Dưa bà nương, cặc cặc cặc cặc. Chương 113 ngươi có phải hay không tính kế ta? Lão bản nương nghe được phì điểu thanh âm, khí kém hụt máu, nàng vội vàng hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, phì điểu lại trước nàng một bước đem đầu cấp rụt trở về. Không có thấy phì điểu bóng dáng, lão bản nương cho rằng vừa rồi chính mình là xuất hiện ảo giác, nàng chung quanh rõ ràng không có thành niên nam nhân, như thế nào sẽ có thành niên nam nhân thanh âm? Tiểu nha đầu, ngươi nói, ngươi có phải hay không tính kế ta? Đôi mắt đỏ lên, lão bản nương bóp eo, hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn chất vấn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn trước mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn lão bản nương. Lão bản nương, ngươi là có ý tứ gì a? Ta nghe không hiểu. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia mềm mại vô hại biểu tình, lão bản nương quả thực khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Cái này đáng chết nha đầu, cư nhiên còn tưởng trang vô tội tới lừa bịp quá quan. Thật đương nàng là ngốc tử. Không nghĩ tới các ngươi mấy cái tuổi nhỏ, tâm cơ lại như vậy thâm trầm, tưởng tính kế lao nương. Không có cửa đâu. Lão bản nương một tay chỉ hướng Ôn Ngọc Nhuyễn, người, đem huyết linh thạch cho ta giao ra đây. Huyết linh thạch A, kia chính là huyết linh thạch. Đem nàng cái này cửa hàng bán, cũng mua không được một cái móng tay lớn nhỏ huyết linh thạch. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đem huyết linh thạch cấp tức về. Nhìn ra lão bản nương trong mắt tham lam. Ôn Ngọc Nhuyễn đem huyết linh thạch thu được bố trong bao, vô vô tay nhỏ nói, đây là ta đồ vật, hư đại thẩm. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói ai là hư đại thẩm? Lão bản nương phùng mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Nàng chính trực phong hoa, xinh đẹp như hoa, nơi nào cùng đại thẩm dính được đến biên. Ôn Ngọc Tu tiến lên một bước liền đem Ôn Ngọc Nhuyễn chắn phía sau, ánh mắt thâm trầm nhìn chầm chầm lão bản nương, môi mỏng gian lạnh lùng phun ra một câu. Thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một ít. Lam Yến trầm nhàn nhạt phiết lão bản nương liếc mắt một cái, màu hoa hồng giữa môi gợi lên như có như không trào phúng độ cung. Đặt ở sau lưng tay bay nhanh méo cái phức tạp tay quyết, một đạo quỷ dị hắc hồng quang mang liền từ hắn chỉ gian bắn ra, giống như sương khói nhanh chóng tiêu tán ở cửa hàng thính đường nội. Nguyên bản tươi đẹp ấm áp thính đường, không khí tức khắc lây dính vài phần ấm lãnh. Lão bản nương cùng Ôn Ngọc Tu cùng đánh cái dùng mình, cảm thấy một trận âm phong từ bọn họ sau lưng hô hô thổi qua đi, loại cảm giác này tương đương không tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng cảm giác được này thính đường không khí chợt gian trở nên không đúng rồi, cau mày khắp nơi nhìn Lan. Nàng như thế nào cảm giác này thính đường hơi thở trong giây lát liền trở nên âm lanh ấm lãnh. Kia huyết linh thạch là chúng ta trong tiệm mặt, kia tảng đá nguyên bản hẳn là đặt ở thượng đẳng vật liệu đá, các ngươi 20 lượng bạc liền tưởng mua cái thượng đẳng vật liệu đá. Nam mơ đâu đi. Lão bản nương hiện tại mãn đầu góc đều là đem huyết linh thạch cướp về, khỏe mắt muốn nứt ra hướng về phía Ôn Ngọc Tu kêu gào nói các ngươi mau chút đem ngọc thạch trả lại cho ta. Nói cách khác lão nương cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào làm chúng ta ăn không hết gói đem đi. Ôn Ngọc Tu cười lạnh nói, thái độ không lùi không cho. Thôi sinh, ngươi có phải hay không đã chết? Không nghe được có người chọn sự. Mau cấp lão nương ra tới. Lão bản nương hướng tới nội đường kéo ra giọng nói gào nói. Tránh ở nội đường ngủ hắn tử, cuối cùng là bị nàng kia một giọng nói cấp đánh thức. Từ giường tử thượng đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi ra nội đường, đi tới đại sảnh. Thúy Hoa, là ai gây chuyện? Thôi sinh một bên híp mắt con mắt đánh áp, một bên hướng lão bản nương hỏi. Chính là này ba tiểu tể tử. Thúy Hoa chỉ Ôn Ngọc Tu, hướng thôi sinh nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm, cũng cùng nhìn về phía thôi sinh. Chỉ thấy hán tử kia, thân cao ước chừng có 2 mét, ăn mặc một thân màu đen vải thô kính trang. Thân thể rắn chắc cường tráng, xử tại nơi đó như là một tòa tiểu sơn. Chương 114 ta xem các ngươi chính là một nhà hát điếm. Thôi sinh cũng nhìn về phía bọn họ ba cái, ánh mắt phi thường khinh thường. Này ba cái tiểu tể tử, căn bản không xứng hắn động thủ. Thúy Hoa tiếp theo cấp khó dằn nổi nói, thôi sinh, cái kia tiểu nha đầu trong tay có huyết linh thạch. Đó là ta trong tiệm đồ vật, ngươi mau chút cho nàng đoạt lấy tới. Huyết linh thạch. Thôi sinh sắc mặt lập tức phong vân biến sắc. Hắn cùng Thúy Hoa tâm ý tương thông, cho nên cũng không cần tế hỏi, liền biết này trong đó khẳng định có miêu nị, lập tức liền hung thần ác sát nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu nha đầu, đem huyết linh thạch giao ra đây. Bằng không các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra cửa hàng này phô. Ta sợ quá a. Ôn Ngọc Nhuyễn lời tuy nhiên nói như vậy, chính là khuôn mặt nhỏ thượng lại nhìn không ra cái gì biểu tình, giống như bao phủ không hóa băng sương. Các ngươi ai muốn huyết linh thạch, liền tận tình lại đây lấy hảo. Ta xem các ngươi chính là một nhà hát điếm. Ôn Ngọc Tu lạnh giọng nói, mang theo giày đặc khinh thường ánh mắt chậm rãi ở thôi sinh cùng Thúy Hoa trên người đảo qua. Hai cái đại nhân kết phường khi dễ một cái hài tử, các ngươi hai cái biết cái gì đều cảm thấy thẹn không. Thôi sinh cùng Thúy Hoa sắc mặt đều là một thanh. Không thể không phủ nhận, bọn họ hiện tại chính là ở khi dễ hài tử. Nhưng kia thì thế nào? Huyết linh thạch so cái gì đều quan trọng. Cách lão tử. Hôm nay lão tử liền trước hảo hảo giáo huấn ngươi. Thôi sinh chưa từng có bị người như vậy khiêu khích quá, lập tức liền thẹn quá thành giận, huy khởi bao cắt đại nắm tay liền hướng tới Ôn Ngọc Tu vọt qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thôi sinh động tác thực mau, hơi thở trầm ổn, liền biết người này là cái người biết võ, nàng đại ca là sẽ một ít công phu, nhưng chưa chắc là gia hỏa kia đối thủ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở nhà mình đại ca. Đứng ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh Lam Yến Trầm, hướng về phía thôi sinh đầu gối, bấm tay bắn ra. Một đạo vô hình âm khí, tia chớp hướng tới thôi sinh đầu gối mà đi. Tiếp theo nháy mắt, thôi sinh trong cổ họng liền phát ra rết heo kêu thảm thiết, thân thể một cái lảo đảo, lấy chó ăn cất tư thế, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Bởi vì hắn là dương miệng, hàm răng cũng thật mạnh khái ở cứng rắn đá phiến trên mặt đất, răng hàm trực tiếp bị hạp nát nửa cái. Ta đầu gối! Ta đầu gối! Thôi sinh một tay che lại chính mình đầu gối, lớn tiếng kêu thảm. Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trước mắt một màn, hai người đều có chút ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ rõ ràng còn không có động đâu, cái này người cao to hiện tại là nháo loại nào. Hắn là tưởng ăn vạ. Thúy Hoa bị bất thình lình biến cố khiếp sợ, chạy nhanh bổ nhào vào thôi sinh trước mặt đi. Thôi sinh, ngươi thế nào? Thôi sinh nhìn thoáng qua chính mình đầu gối. Thần kỳ chính là hắn đầu gối cũng không có bị thương dấu vết, bởi vì hắn quần thượng đầu gối bộ vị căn bản không có tổn hại. Chính là vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đầu gối dường như bị một phen hàn đao cấp đánh trúng, lạnh băng đến xương hàn khí chui vào hắn xương cốt, đang ở hắn xương bánh trẻ thượng tùy ý qua lại tự do. Ta đầu gối, ta đầu gối đau quá a. Thôi Sinh che lại đầu gối, đau trên mặt đất qua lại lăn lộn. Này, này Thúy Hoa cũng không biết sao lại thế này, nàng vừa rồi cũng không có nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu làm cái gì, Thôi Sinh liền chính mình quăng ngã cái thảm thiết. Nàng nguyên bản liền cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tà môn, hiện tại càng thêm cảm thấy nàng không thích hợp. Là ngươi, ngươi cái tiện nha đầu, có phải hay không ngươi làm? Ngươi cái lòng dạ hiểm độc. Không đợi Thúy Hoa đem thô tục phun xong, chỉ thấy Ôn Ngọc Tu nâng lên một chân, liền hung hăng mà đá tới rồi nàng trên ngực. Thúy Hoa bị hắn kia một chân trực tiếp đá một hơi thượng không tới, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Giờ này khắc này, nay cửa hàng cửa đã đứng không ít rỗi cổ hướng bên trong xem náo nhiệt người, bất quá bọn họ thấy Thôi Tam cùng Thúy Hoa bị sửa trị như vậy thảm, lại không có một người đồng tình bọn họ, tương phản, còn lộ ra vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Chương 115 hắn không nghĩ ở nàng trong mắt, trở thành dị loại. Thôi Tam cùng Thúy Hoa, tại đây Thải Vân Chấn Thượng cũng là tương đương nổi danh. Thúy Hoa muội muội là này Thải Vân Chấn nhà giàu số một tiểu thiếp, cho nên Thúy Hoa ngày thường thường xuyên cho cậy thế chủ, khi dễ nhỏ yếu, làm buôn bán cũng là tương đương lòng dạ hiểm độc, hãm hại lừa gạt sự tình không thiếu làm. Thôi Sinh đâu, còn lại là Thải Vân Chấn Thượng nổi danh ác bá, ỷ vào người một nhà cao mã đại lại sẽ điểm công phu, cùng Thúy Hoa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm việc hành vi giống nhau như lúc. Này hai người quả thực chính là Thải Vân Chấn lũ ác tính, làm không ít người hận đến ngứa răng. Hiện tại cuối cùng là nhìn đến bọn họ ăn mệt, ăn dưa quần chúng nhóm tỏ vẻ, thực sung sướng. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Ôn Ngọc Tu mắt thấy xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, không nghĩ bọn họ như là giã hầu dường như bị vây xem, liền hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Chờ một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đặng đặng đặng chạy tới bảy biển thu thập quầy triển lắm trước. Từ ngăn tủ thượng gỡ xuống một cái nhìn qua tỷ lệ thực hảo, còn bao viền vàng nhi vòng ngọc tử, hướng Ôn Ngọc Tu quơ quơ, đại ca, này lão bản nương chính là đáp ứng chúng ta, muốn đưa chúng ta một kiện trang sức đâu. Ôn Ngọc Tu cười gật gật đầu. Từ cửa hàng ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn khiến cho Ôn Ngọc Tu mang theo nàng đi hiệu cầm đồ. Ôn Ngọc Tu đi ở phía trước, nàng cùng Lam Yến Trầm cùng nhau đi theo phía sau. Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên nhỏ giọng kêu lên. Lam Yến Trầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn, đạm thanh nói, làm sao vậy? Vừa rồi, nam nhân kia bỗng nhiên té ngã, không phải trùng hợp đi. Ôn Ngọc Nhuyễn dùng khỏe mắt dư quang tinh tế đánh giá Lam Yến Trầm. Nàng tổng cảm thấy kia sự kiện không phải cái gì trùng hợp, như vậy bình thản mặt đất, mà cái kia kêu Thôi Sinh hắn tử, rõ ràng là cái người biết võ, như thế nào sẽ không duyên cớ chính mình té ngã. Lúc ấy, thính đường bên trong liền bọn họ vài người. Thúy Hoa không có khả năng đối Thôi Sinh động thủ, nàng cùng đại ca cũng không có động thủ, cũng chỉ dư lại Lam Yến Trầm có khả năng động tay chân. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lam Yến Trầm mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, bình đạm ngự khí vẫn như cũ là không có gợn sóng. Hắn càng là bình tĩnh, Ôn Ngọc Nhuyễn liền càng là cảm thấy có miêu nị. Chỉ là Lam Yến Trầm không nghĩ nói, nàng tiếp tục truy vấn cũng không có gì ý tứ. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn liền không có lại mở miệng. Lam Yến Trầm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giấu ở ống tay áo chung nắm chặt nắm tay, cũng buông lỏng ra, trong lòng bàn tay ra mồ hôi mỏng. Vừa rồi Ngọc Nhi xem kỹ ánh mắt, làm hắn có loại chính mình phải bị nàng nhìn thấu xúc động. Có một số việc, hắn cũng không muốn cho Ngọc Nhi biết, tỉ như trong thân thể hắn kia một cổ đặc thù, lại không thể gặp quang lực lượng. Hắn, không nghĩ ở nàng trong mắt, trở thành dị loại. Trong lúc nhất thời, sóng vai đi hai người đều không có đang nói chuyện. Quỷ dị trầm mặc hơi thở ở hai người chi gian lan tràn. Cuối cùng, vẫn là đi ở phía trước Ôn Ngọc Tu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngọc Nhi, chờ lát nữa đi hiệu cầm đồ về sau, ngươi còn tính toán làm gì? Đi trang phục cửa hàng, trang sức cửa hàng, hương phấn cửa hàng. Ôn Ngọc Nhuyễn giòn xinh nói, Nga đúng rồi, còn muốn đi một chuyến từ thiện đường. Đại ca, chúng ta được huyết linh thạch. Lại bạch được một kiện trang sức, không bằng đem trang sức đổi lấy bạc, quên đi ra ngoài một nửa cấp từ thiện đường đi. Vong Ngọc Tử ít nói có thể đổi cái 100 lượng bạc, nàng cảm thấy lưu 50 lượng là đủ rồi, dù sao về sau còn có tránh không xong bạc. Chỉ hy vọng, thiên đạo lao bất tử có thể đối nàng ôn nhu một ít. Hành, nghe Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu cười nói, nhà ta Ngọc Nhi thật là thiện lương. Tay cuối cùng là không có vừa rồi như vậy đau Ôn Ngọc Nhuyễn. Cười gượng hai tiếng, không có nói tiếp. Chương 116 Du Mục Ngật đáp. Lúc này, một bên khác, Bát Tiên Sơn. Tô Đát Kỷ bước tiểu thoái bộ, trong tay chống một phen màu đen ren rủ, đi theo Liên Chỉ mặt sau. Ngăn đón Liên Chỉ bóng dáng, Tô Đát Kỷ cặp kia quyến rũ hồ ly trong mắt, tràn đầy hứng thú giặt rào. Này tiểu hòa thượng, bóng dáng đều đẹp như vậy. Đương người xuất ra, thật là đáng tiếc. Liên Chỉ một tay cầm Phật Châu, mặt khác một bàn tay còn lại là cầm nuốt hồn kiếm. Tô Đát Kỷ đã đem nuốt hồn kiếm còn cho hắn, nàng tự tin có chính mình ở, nuốt hồn kiếm kiếm linh không dám lỗ mãng. Sự thật cũng cùng nàng tưởng giống nhau, nuốt hồn kiếm kiếm linh sắc thật miễn bàn nhiều thành thật, nó nhưng không nghĩ bị Tô Đát Kỷ hồ hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Đi rồi lâu như vậy, tiểu hòa thượng, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Tô Đát Kỷ thấy Liên Trì vẫn luôn buồn đầu đi phía trước đi, đều chưa từng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, liền ôn nhu mở miệng nói. Liên Chỉ đột nhiên một chút dừng bước, Tô Đát Kỷ không có dự đoán được hắn sẽ bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ một chút liền đánh vào Liên Chỉ phía sau lưng thượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa kin mật tiếp xúc, làm Liên Chỉ như bị kinh con thỏ, vội vàng xoay người về phía sau lùi lại vài bước, kéo ra cùng Tô Đát Kỷ chi gian khoảng cách. Xin lỗi, thí chủ, tiểu tăng không phải cố ý. Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân thân mật tiếp xúc quá, một trương khuôn mặt tuấn tú lúc này hồng cơ hồ lấy máu. Vừa rồi Tô Đát Kỷ đánh vào hắn phía sau lưng thượng cảm giác, giống như là một khối bàn ủi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào hắn trong lòng đi, làm hắn tâm lúc này không chịu khống chế nóng bỏng lên. Thấy Liên Trì như vậy, Tô Đát Kỷ có loại hỏa khí không đánh một chỗ tới cảm giác. Cái này Du Mục Ngật đáp, rõ ràng là hắn làm hại nàng đau, như thế nào kết quả là như là nàng làm sao vậy hắn giống nhau. Hắn này phó hoảng sợ bộ dáng là cho ai xem đâu. Đau quá. Che lại quỳnh mũi, Tô Đát Kỷ thanh âm nhiễm một tia ủy khuất. Liên Chỉ càng luống cuống, lại vội vàng tiến lên một bước, khẩn trương nhìn Tô Đát Kỷ nói, thí chủ chính là bị thương. Làm tiểu tăng coi một chút. Tô Đát Kỷ nghe ngôn, rời đi che lại quỳnh mũi tay, chỉ thấy kia cao thẳng tiểu xảo chóp mũi, đỏ một khối. Là tiểu tăng tội lỗi. Liên Chỉ tràn đầy hãy này nói, chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục đi. Tô Đát Kỷ gật gật đầu. Vừa lúc này bọn họ đứng đắn quá một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, Tô Đát Kỷ liền ngồi ở trên cỏ. Thí chủ, đây là bị thương dược. Liên Chỉ từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu xanh lá tiểu bình sứ, đưa cho Tô Đát Kỷ, ngài đổ một đồ đi. Tô Đát Kỷ lại là không tiếp, xinh đẹp ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Liên Chỉ, ta lại không thấy mình cái mũi, như thế nào đổ. Tiểu hòa thượng, không bằng ngươi giúp ta đi. Nàng nói rất là nghiêm túc, cũng không có trêu đùa ý tứ. Liên Trì ngây dại. Hắn chưa từng có vì nữ nhân thượng quá dược, huống chi, hắn một gần gũi tới gần nàng, hắn liền quản không được chính mình đáy lòng điên cuồng lan tràn cái loại này kỳ quái cảm giác. Thấy Liên Trì ngốc ngốc nhìn chính mình, Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng trọn trọn tế mi, động tác lộ ra vài phần tùy ý lười biếng quyến rũ, thanh tuyến cũng nhiễm hứa chút không mau cùng ủy khuất, như thế nào? Ngươi không muốn. Nếu không phải bởi vì ngươi bỗng nhiên dừng lại, ta như thế nào sẽ bị thương đâu? Đúng vậy. Đều do hắn, làm cái gì bỗng nhiên dừng lại bước chân. Liên Chỉ nhìn Tô Đát Kỷ hồng hồng chóp mũi, cũng có chút ảo não. Nàng làn da thực kiểu nên đi. Chỉ sợ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, sẽ có vết đỏ. Huống chi vừa rồi nàng không hề phòng bị thật mạnh đánh vào hắn phía sau lưng thượng. Kiểu nên. Cái này từ đột nhiên không kịp phòng ngừa xẹt qua trong óc. Làm Liên Chỉ đột nhiên thấy cảm thấy thẹn. Hắn suy nghĩ cái gì? Chương 117 là ngươi tiểu tăng làm đau thí chủ. Chính là thí chủ, tiểu tăng là người xuất gia, không thể, không thể. Không đợi Liên Chỉ lắp bắp đem nói cho hết lời, Tô Đát Kỷ liền khinh thường cười nhạo một tiếng, ngươi là người xuất gia thì thế nào? Đem nhân gia chạm vào bị thương liền không cần phụ trách sao? Cổ hủ, ngươi nếu là tâm định như bàn thạch, liền tính vì ta thượng dược lại làm sao vậy? Chẳng lẽ là... Nói tới đây, nàng ý cười trên khỏe môi trở nên quyến rũ, thân thể về phía trước một huynh, gần sát Liên Trì. Tiểu hòa thượng, chẳng lẽ là ngươi tâm không đủ định, sợ luân hãm ở ta mị lực dưới? Lời này, từ Tô Đát Kỷ trong miệng thốt ra, không đơn giản không cho người cảm thấy nàng tùy tiện khoa trương, ngược lại là làm người cảm thấy tự nhiên lại liêu nhân. Liên Chỉ cùng Tô Đát Kỷ dựa vào thật sự thân cận quá, hắn có thể càng thêm rõ ràng ngửi được trên người nàng kia cố dễ ngửi hơi thở. Thí chủ, ngươi, Ta liên chỉ không biết nên nói cái gì hảo, ngay cả bên thai đều nhiễm hồng. Tô Đát Kỷ cười như không cười nhìn liên chỉ. Nửa ngày, liên chỉ cuối cùng là nhận mệnh, kia, vậy từ tiểu tăng giúp thí chủ thượng dược, nhiều có đắc tội, thỉnh thí chủ nhiều hơn thông cảm. Bị thương dược đồ trên da, có loại lạnh lạnh cảm giác, nhưng là Tô Đát Kỷ lại cảm thấy tiểu hòa thượng chạm vào nàng ngón tay kia, ở nóng lên. Liên chỉ đem thuốc mơ ở Đát Kỷ chóp mũi thượng đồ khai, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ngón tay còn có chút phát run. Tô Đát Kỷ có thể nhìn ra được tới, liên chỉ thân thể là căng chặt trạng thái. Ngay cả hắn kia cao thẳng trên mũi đều thấm ra mồ hôi. Giống như cho nàng thượng dược, thật là một kiện làm hắn phi thường không vui sự tình. Nàng là Tô Đát Kỷ, lại không phải hồng thủy mãnh thú, cái này tiểu hòa thượng làm chi bày ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Như vậy nghĩ, Tô Đát Kỷ liền không có tiếp tục trêu đùa liên trì hứng thú, duỗi tay đem hắn tay cấp đánh tới một bên đi. Mặt khác một bàn tay còn lại là từ liên trì trong tay đoạt qua bị thương dược. Liên trì kinh ngạc nhìn Tô Đát Kỷ, thấy nàng thần sắc trở nên lạnh nhạt xuống dưới, liền càng thêm không biết làm sao. Là tiểu tăng lộng đau thí chủ sao? Hắn vừa rồi rõ ràng đã thực nhẹ, nàng làn da nhìn qua liền cùng em bé giống nhau nột, hắn căn bản là không dám dùng sức, sợ làm đau nàng. Ta chính mình tới. Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nói, đồ dược chúng ta liền tiếp tục đi phía trước đi một chút, tìm không thấy cái kia hạn thi, liền trước tìm xem nó phần mộ lão huyệt. Nàng có điểm hoài nghi chính mình phía trước ý tưởng. Cái này túng hóa, sao có thể là nam nhân kia đâu? Nam nhân kia từng là thiên hạ bá chủ, bá đạo thiết huyết đều dung nhập trong cốt đục, nơi nào sẽ như là trước mặt cái này túng hóa, chạm vào một chút nàng, đó là một bộ phạm vào đại giới bộ dáng. Liên chỉ ở Tô Đát Kỷ sâu thẳm dưới ánh mắt, có loại mạc danh trột dạ, yên lặng đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Ôn Ngọc Nhuyễn từ thiện đường ra tới, đã không sai biệt lắm hoàng hôn. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm hai người trong tay đều đề đầy đồ vật, một tả một hữu đi ở Ôn Ngọc Nhuyễn hai sườn. Ôn Ngọc Nhuyễn là hai tay trống trơn, nàng nguyên bản cũng tưởng giúp đỡ Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm lấy một chút, nhưng là bị hai người bọn họ cự tuyệt. Bên kia, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị đã sớm tới rồi ước định tốt địa phương, rất xa nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm vừa nói vừa cười hướng tới bên này đi tới, thấy Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm trong tay dẫn theo đồ vật, hai người kinh ngạc. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đến Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị, lập tức nhanh hơn bước chân, hướng tới hai người chạy qua đi. Mẫu thân, cha, Ngọc Nhi, chạy chậm một chút, cẩn thận quăng ngã. Tiểu Thị vội vàng hướng Ôn Ngọc Nhuyễn đón qua đi. Chương 118 bọn họ ai ngờ đoạt liền tới. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhào vào Kiều Thị trong ngực. Nàng mẫu thân ôm ấp Nhuyễn Nhuyễn, hương hương, thật là thoải mái. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm cũng nhanh hơn bước chân đã đi tới. Trong tay các ngươi bao lớn bao nhỏ, xách theo chính là cái gì? Ôn Tư Viễn hỏi. Nói ra thì rất dài, cha, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương, sau đó lại chậm rãi nói đi. Ôn Tư Viễn cảm thấy bọn họ hôm nay kỳ ngộ còn là phi thường thần kỳ kích thích, hiện tại dăm ba câu cũng nói không rõ. Ta và ngươi cha thương lượng, chúng ta đêm nay liền trụ khách điếm. Tiểu Thị mỉm cười nói. Đúng vậy, khách điếm liền ở phía trước không xa, ta và ngươi mẫu thân đã trước tiên đính hảo phòng, chúng ta hiện tại liền có thể qua đi. Ôn Tư Viễn tiếp theo Kiều Thị nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, không khỏi ngước mắt nhìn Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn liếc mắt một cái. Nguyên bản, bọn họ mỗi lần tới chân trên, đều là muốn ở tại nàng đại bá gia. Xem ra bởi vì nàng bị Ôn Thành Bang gây thương tích sự tình, cha mẹ vẫn là bị nàng đại bá kia người một nhà cấp rét lạnh tâm. Chúng ta đây đi nhanh đi. Ôn Ngọc Tu ước gì trụ khách điếm, hắn là không nghĩ nhìn đến cổ thị kia trương dối trá đến cực điểm sắc mặt. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị định khách điếm, tên là Xuân Trúc khách điếm, là một nhà ở đường phố cuối tiểu khách điếm, hoàn cảnh tương đối ưu nhã, giá cũng không quý. Bọn họ tổng cộng định rồi tam gian phòng, Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị trụ một gian, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu trụ một gian, Ôn Ngọc Nhuyễn là cái nữ hài tử, liền chính mình một gian phòng. Tới rồi trong phòng, Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm đem trong tay đồ vật đều đôi ở trên bàn, cuối cùng là giải phóng chính mình đôi tay. Mấy thứ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Thị gấp không chờ nổi hỏi. Nương, khiến cho đại ca cùng ngươi nói đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn động tác nhất trí hướng Ôn Ngọc Tu nhìn lại, Ôn Ngọc Tu trước đổ chén nước trà ừ ngực uống lên đi xuống, sau đó mới mở miệng nói, cha, nương, sự tình là cái dạng này, các ngươi đi rồi, ta cùng Ngọc Nhi còn có yến trầm. Nghe xong Ôn Ngọc Tu nói đổ thạch trải qua, Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn cả kinh cầm đều phải rớt. Bực này chuyện tốt, đều có thể bị nhà bọn họ Ngọc Nhi gặp phải, nhà bọn họ Ngọc Nhi là thật tốt vận khí a. Ngọc Nhi, kia huyết linh thạch đâu? Lấy ra tới cấp cha mẹ nhìn xem. Ôn Ngọc Tu nhắc tới việc này, liền cảm thấy tự hào vô cùng. Nhà hắn Ngọc Nhi cũng thật lợi hại, lần đầu tiên đổ thạch, liền khai ra như vậy đáng giá bảo bối. Ôn Ngọc Nhuyễn đem huyết linh thạch đào ra tới, đưa cho Ôn Tư Viễn, sau đó đem phỉ điểu cũng từ bố trong bao làm ra tới. Ôn Tư Viễn nhìn đến huyết linh thạch trong nháy mắt, trong mắt liền hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Huyết linh thạch, còn có cái tên, Têu Ngọc Mỹ Nhân, là ngọc thạch trung đẹp nhất một loại. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Kia ngọc thạch cửa hàng lão bản, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Thị cũng nhìn huyết linh thạch, hoan thanh nói. Ôn Ngọc Nhuyễn hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn họ ai ngờ tới đoạt liền tới, có thể hay không cướp đi, liền xem bọn họ bản lĩnh. Tiêu Thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn kiêng ngạo kiểu tiểu bộ dáng, nhịn không được cười. Ngọc Nhi, này huyết linh thạch chân quý dị thường, ngươi nhất định đến thu hảo. Ôn Tư Viễn nói, lại đem huyết linh thạch một lần nữa đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi không cần sợ, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi có cha mẹ có đại ca, còn có ngươi hiến trầm ca ca, tóm lại, chúng ta người một nhà đều là ngươi hậu thuẫn. Ôn Ngọc Nhuyễn cười gật gật đầu, có người nhà cảm giác, thật tốt. Dư lại những cái đó ngân lượng, Ngọc Nhi quyên cấp từ thiện đường một bộ phận, mua mấy thứ này hoa 40 lượng, còn có 10 lượng bạc, ta làm chủ làm Ngọc Nhi lưu trữ đương tiền tiêu vặt. Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Tư Viễn tán đồng gật gật đầu, nói, đây là Ngọc Nhi dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, lý nên làm nàng chính mình tới xử lý. Chương 119 ta đại nương căn bản không thể cùng ngài so. Mẫu thân, cha, ngày mai các ngươi liền xuyên quần áo mới. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm ngọt ngào, ngữ khí cũng là tiểu hài tử hẳn là có khoe khoang. Thủy Linh Linh mắt to nhìn về phía Kiều Thị, mẫu thân, ta còn cho ngươi mua mấy thứ trang sức cùng son phấn, ngươi tùy tiện trang điểm, đều phải so với ta đại nương đẹp nhiều. Nga không, ta đại nương căn bản không thể cùng ngài so. Nàng nói lời này, đảo không phải ở nói ngoa. Nàng mẫu thân chính là đẹp, mạo mỹ da bạch, ngũ quan tinh xảo tinh tế, mặc dù là phóng tới mỹ nhân đông đảo kinh thành, cũng là xuất sắc. Hơn nữa nàng mẫu thân đã từng cũng là ở kinh thành lớn lên, tuy rằng không phải sinh ra với đại phú đại quý nhân gia, nhưng gia cảnh cũng thuộc về thư hương dòng dõi. Sau lại nàng mẫu thân là vì cùng nàng cha ở bên nhau, cùng gia tộc người chặt đứt quan hệ, đi theo nàng cha ở một sơn thôn nhỏ An gia, chỉ bằng điểm này, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thập phần bội phục chính mình mẫu thân. Mà cái kia cổ thị đâu? Là đại địa chủ gia đại tiểu thư không sai, chính là lại là con vợ lẽ, nàng nương là cái rửa chân tỳ xuất thân, Ôn Ngọc Nhuyễn đảo không phải xem thường cổ thị xuất thân, mà là cổ thị người kia luôn là mắt cao hơn đỉnh, tự cho là thanh cao, biến đổi biện pháp khi dễ nàng mẫu thân. Cũng đúng là bởi vì nàng mẫu thân trên người, có rất nhiều cổ thị muốn học, lại học không đến đồ vật, cho nên cổ thị ghen ghét nàng mẫu thân. Tôn thị cũng đúng là bởi vì nàng mẫu thân cùng nhà mẹ để chặt đứt quan hệ, trở thành một cái không nơi nương tựa người, lúc trước cũng không đồng ý nàng cha cưới nàng mẫu thân, chẳng qua nàng cha cùng nàng mẫu thân đều chịu đựng tới, về sau nhật tử tất nhiên là tốt. Tiêu thị biết Ôn Ngọc Nhuyễn vì cái gì muốn nói kia một phen lời nói, trong lòng tức khắc có một cổ nhiệt lưu dũng quá, làm nàng hốc mắt đều đỏ. Nàng nguyên bản cho rằng Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, không ngờ nàng đều minh bạch. Lúc này, Tiêu thị mới giật mình nhiên nhớ tới, mỗi lần cổ thị cười nhạo nàng thời điểm, Ngọc Nhi đều là ở đây. Như vậy, Ngọc Nhi lúc ấy trong lòng cũng là rất khổ sở đi. Một tay đem Ôn Ngọc Nhuyễn ôm tới rồi trong lòng ngực, Tiêu thị hồng hốc mắt, lại là dương khỏe môi cười nói, ta hảo Ngọc Nhi, yên tâm đi, mẫu thân ngày mai khẳng định trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Còn có một câu, nàng ở trong lòng nói ra, nàng sẽ không lại làm cổ thị khi dễ nàng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền về phòng của mình đi. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, nàng dùng linh lực đem ướt rầm rề tóc dài hong khô, sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu đả tọa luyện công. Nàng hiện tại thân thể này là có linh căn, hiện tại nàng cũng không vội vã làm chính mình tu vi nâng cao một bước, mà là muốn cho chính mình linh căn lại tu hành cường đại một ít. Chỉ có căn cơ ổn, tương lai nàng tu hành chi lộ mới có thể càng tốt đi. Linh lực tu luyện chia làm 7 cái giai đoạn, linh căn kỳ, linh thực kỳ, linh quả kỳ, linh thịnh kỳ, thượng linh kỳ, độ linh kỳ, phi thăng kỳ. Tu vi đạt tới phi thăng kỳ, đó là vũ hóa thành tiên thời điểm. Có người tiếp tục hăm hở tiến lên, linh căn kỳ không chú trọng cường hóa chính mình linh căn, dẫn tới tu vi tiến bộ vượt bậc lúc sau, tự thân linh căn gánh vác không được kia thật lớn lực lượng, do đó tẩu hỏa nhập ma, tạo thành không thể vãn hồi nghiêm trọng hậu quả. Cho nên, Ôn Ngọc Nhuyễn một chút cũng không nóng lòng, nàng nguyên thần bên trong có hỗn độn chi lực, tu luyện nguyên bản liền phải so đường nhìn mau. Quần quận không ngừng linh khí từ bốn phương tám hướng chui vào Ôn Ngọc Nhuyễn thân thể, nàng nhắm mắt lại, giống như lão tăng nhập định, ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Bóng đêm dần dần thâm. Nguyên bản náo nhiệt đường cái hoàn toàn an tĩnh một chút, chỉ có đầu đường bán bữa ăn khuya sạp còn đèn sáng, ngẫu nhiên có hán tử say cùng khất cái lão đảo lắc lư trải qua. Chương 120 không bồi rượu. Bang bang bang. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa gõ mo cẩm canh người lão lưu thanh âm ở yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra đi rất xa, quanh quẩn ở an tĩnh trên đường phố. Xuyên qua thật dài đường phố, lão lưu đi tới đầu đường bán hoành thánh sạp trước. Lưu nương, hôm nay như thế nào vẫn là ngươi một người a? Một mông ngồi ở cũ nát băng ghế trước, lão lưu nhìn ở bếp lò trước vội vàng hạ hoành thánh nữ tử hỏi. Nữ tử ăn mặc một thân cũ nát áo vải thô váy, một khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, trên mặt chưa thi phấn trang, tuy rằng làn da thô ráp thả lược hiện lao thái, nhưng là kia từ kia tinh xảo ngũ quan, mơ hồ có thể thấy được tới nàng đã từng cũng là cái mỹ nhân nhi. Một đôi tay đã đông lạnh thành củ cải đỏ đầu bộ dáng, liễu nương một bên hạ hoành thánh, một bên dùng mỏi mệt ngự khí trả lời lao lưu, nhà ta tướng công đau phong lại tái phát, cho nên chỉ có thể ta một người ra quán. Lão lưu nghe ngôn, sâu kín thở dài, từ ống tay háo lấy ra tiền đồng đặt ở trên bàn, cho ta tới một chén hoành thánh. Lúc này, nay tiểu quán thượng cũng ngồi hai gã vừa mới từ tiểu quán ra tới nam nhân. Theo Lê Hiền cái kia ma ốm, đáng tiếc lạc. Trong đó một người nam nhân, nhìn liêu nương bóng dáng ánh mắt, tràn ngập khác thường. Liêu nương năm nay kỳ thật mới 20 xuất đầu, tướng mạo tuy rằng là bởi vì quá độ mệt nhọc mà có vẻ có chút già nua. Chính là kia dáng người như cũng là tinh tế giống như thiếu nữ. Liên tính là mặc vào thật dày váy áo, cũng không có vẻ mập mạp. Giả huynh, như thế nào? Ngươi đau lòng lão bản nương. Ngồi ở giả nhân đối diện nam nhân, liệt miệng cười hỏi. Giả nhân cười hắc hắc, không có phủ nhận. Thôi huynh, ngươi không cảm thấy nàng thực nhưng linh sao? Đã trễ thế này, một cái nhược nữ tử ở bên ngoài vội vàng sinh kế. Không sai, ngồi ở giả nhân đối diện. Đúng là thôi sinh. Hắn nghe giả nhân như vậy nói, ý cười trên khỏe môi liền càng thêm làm càng đáng khinh. Ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta đây đem lão bản nương kêu lên tới, hảo hảo đau một. Nói, hắn xoay người, nhìn về phía liêu nương, hơi chút dương cao thanh âm hô, uy. Lão bản nương, ngươi lại đây một chút. Liêu nương nghe được tiếng gào, lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt mang ý cười hỏi, khách quan, có chuyện gì sao? Lão tử nói là ngươi lại đây một chút, ngươi nghe không hiểu. Thôi sinh nguyên bản hôm nay liền ăn cái thiên đại bẹp, hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt, này trong nháy mắt, hung thái tất lộ. Liêu nương biết thôi sinh không dễ trọng, cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, đành phải buông trong tay việc, bước tiểu toái bộ đi đến thôi sinh kia một bàn phía trước, cười nịnh nọt nói, hai vị khách quan, có chuyện gì sao? Ngồi ở cách đó không xa lưu lão nhân, nhìn về phía thôi sinh kia một bàn. Thôi sinh nhìn từ trên xuống dưới liêu nương. Cái này đàn bà, trừ bỏ mặt tháo điểm, mặt khác thật đúng là rất không tồi. Đáy mắt phiếm âm tà quan mang, thôi sinh nhai trong miệng đậu phộng, cười tủm tỉm nói, muốn cho ngươi ngồi ở chỗ này bồi chúng ta uống hai lượng, làm chúng ta vui vẻ, đây là của ngươi. Nói, thôi sinh liền từ ống tay háo trung tùy tiện móc ra một cái tiểu bạc đầu, phóng tới trên bàn. Liêu nương nhìn kia một cái bạc đầu, cau mày. Cơ hồ không cần suy nghĩ, nàng liền lắc đầu nói, khách quan, liếu nương không bồi rượu. Nhị vị hoành thánh này liền hảo, liếu nương đi giúp nhị vị đoan lại đây. Nói xong, nàng liền xoay người phải đi. Kết quả, còn không có đi ra hai bước, thủ đoạn đã bị thôi sinh cấp bắt. Tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị thôi sinh ngang ngược bá đạo kéo trở về. Chương 121 thế nhưng là cái người giấy. Sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Liễu nương ở Thôi Sinh trong lòng ngực kịch liệt dãy rủa lên. Buông ta ra! Buông ta ra! Nghe hà nàng về điểm này sức lực, đối với Thôi Sinh tới nói, giống như cào ngứa. Ngồi ở Thôi Sinh đối diện giả nhân, vẻ mặt ý cười nhìn trước mặt một màn, dương mùi rượu tận trời miệng nói, nơi này không phải tâm sự nói chuyện phiếm địa phương, Thôi huynh, ta có một tòa nhà cửa ở gần đây, chúng ta đi thỉnh Liễu nương đi nơi đó như thế nào? Tục ngữ nói, thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng đoạn. Hắn tuy rằng không thiếu nữ nhân, nhưng xem này Liễu nương một bộ không từ bộ dáng, hắn cố tình là bị kích phát nổi lên hứng thú, muốn chinh phục nàng. Hảo A. Thôi Sinh cười lớn nói, hắn trở tay méo Liễu nương đầu tóc, đứng dậy. Liễu nương tuyệt vọng thét chói tai, hoảng sợ nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa lão Lưu. Đã bị một màn này cấp dọa ngốc lão Lưu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng chạm đến Liễu nương cầu cứu tầm mắt, vội vàng đứng dậy, cầm lấy trên bàn đồng tiền, vội vội vàng vàng chạy, liền đầu cũng không dám hồi. Liễu nương không thể tin tưởng nhìn lão Lưu. Hắn như thế nào có thể ném xuống nàng liền như vậy chạy? Ha ha ha, nhìn đến không có, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi biết vị này đại gia là ai không? Hắn chính là giả gia công tử, chúng ta nơi này nhà giàu số một gia đại công tử. Thôi Sinh một tay bắt lấy Liễu nương đầu tóc, mặt khác một bàn tay còn lại là nhẹ nhàng vô vô Liễu nương mặt, ngươi cái kia ma ốm trượng phu có ích lợi gì? Ngươi hảo hảo hầu hạ giả công tử, hống đến hắn cao hứng, đem ngươi thu, từ nay về sau ăn sung mặc sướng, có gì không thể. Đừng nhiều lời, đi thôi. Giả nhân gấp không chờ nổi nói. Thôi Sinh túm Liễu nương đầu tóc, kéo nàng liền phải đi phía trước đi. Không. Buông ta ra. Buông ta ra. Liễu nương khóc kêu nói, một bàn tay bắt lấy góc bàn, mặt khác một bàn tay còn lại là cầm lấy trên bàn tiểu cái đĩa, hướng tới Thôi Sinh liền ném qua đi. Bang. Kia tiểu cái đĩa vừa lúc liền nện ở Thôi Sinh trên mặt. Ta thảo. Người cái này chết đàn bà. Thôi Sinh lập tức nổi giận, huy khởi một cái tát thật mạnh cái ở Liễu nương trên mặt. A. Liễu nương bị hắn một cái tát đánh một cái lảo đảo, đầu nặng nề khái ở bàn gỗ rất thượng. Choáng váng cảm giác như thủy triều đem Liễu nương vây quanh, lỗ tai cũng như là vào thủy, cái gì đều nghe không thấy, trước mắt xuất hiện mơ hồ bóng chồng, nàng ở ngã xuống một khắc, hoảng hốt thấy được một cái ăn mặc áo đen cao lớn thân ảnh, xuất hiện ở Thôi Sinh cùng giả nhân trước mặt. Hắc ảnh đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không tới hắc ảnh diện mạo, cũng thấy không rõ Thôi Sinh cùng giả nhân biểu tình. Nhưng là không biết sao lại thế này, Thôi Sinh cùng giả nhân hai người bỗng nhiên xoay người liền chạy, thế nhưng là không dám ở chỗ này dây dưa. Ngay sau đó, Liễu nương mơ hồ nhìn đến kia người áo đen mặt hướng chính mình, hướng tới nàng rôi đi tay. Liễu nương theo bản năng vươn chính mình tay, đặt ở người áo đen lòng bàn tay thượng. Người áo đen tay, lạnh như là một khối băng, không giống như là người sống tay. Nhưng là Liễu nương lại một chút cũng không sợ hãi, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía người áo đen. Người áo đen vung tay lên, nhẹ nhàng mà điểm điểm nàng giữa mày. Sở hữu không khỏe cảm, trong nháy mắt này biến mất không thấy, Liễu nương cuối cùng là thấy rõ ràng trước mặt người áo đen bộ dáng. Đôi mắt nháy mắt trợn to, Liễu nương thần sắc tràn ngập sợ hãi, hé miệng muốn phát ra thét chói tai, lại bị người áo đen duỗi tay bưng kín miệng. Chỉ thấy, trước mặt người áo đen, thế nhưng là cái người giấy. Nó mặt, cùng tang sự dùng người giấy giống nhau như lúc. Nùng mặc họa thành lông mày, ngăm đen đôi mắt, chiết bạch gương mặt hai bên họa hai nơi hồng hồng phấn mặt, môi là màu đỏ rực, chính câu lấy quỷ dị độ cung. Chương 122 đoạt xá. Không biết vì cái gì, Liễu nương thế nhưng từ một cái người giấy trên mặt, thấy được thương hại đồng tình thần sắc. Nó, ở đồng tình ai? Là nàng sao? Người đã chết. Áo đen người giấy kia màu đỏ tươi miệng không có động, chính là lại có khàn khàn thanh âm từ nó giữa môi tràn ra. Liễu nương đầu tóc căn đều dựng thẳng lên tới, nàng lòng tràn đầy kinh sợ nhìn trước mặt áo đen người giấy, chỉ thấy người áo đen khinh phiêu phiêu nâng lên mặt khác một bàn tay, chỉ hướng về phía nàng bên cạnh trên mặt đất. Nàng theo bản năng hướng tới hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một người, trên trán khái khai một cái miệng to, huyết còn ở chảy. Mà người kia, chính là nàng. Sao có thể Liễu nương lẩm bẩm nói, nàng muốn khóc, chính là lại lưu không ra nước mắt. Nàng đã chết, nàng cư nhiên đã chết. Kia nàng tướng công làm sao bây giờ? Không có nàng, hắn nên như thế nào sống sót ta? Là kia hai người hại ngươi. áo đen người giấy trên mặt vẫn như cũ là tử khí trầm trầm tươi cười, nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí như là hàm chứa nào đó mê hoặc, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù? Ngươi rõ ràng như vậy vô tội, cần lao cần củ và thật thà sinh hoạt, kết quả lại rơi vào như thế kết cục. Ngươi, thật sự không hận sao? Không hận sao? Liêu nương đột nhiên nắm chặt nắm tay. Sao có thể không hận? Quanh thân đoán khí trong nháy mắt này bạo trướng. Nàng sao có thể không hận? Rõ ràng nàng không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn cho nàng rơi vào cái chết thảm kết cục? Vì cái gì? Vì cái gì thôi sinh làm nhiều việc ác, lại còn sống hảo hảo? Nàng hảo hận a. Hận không thể mọi người đều đi tìm chết. Đi tìm chết. Muốn báo thù nói, hiện tại liền theo ta đi đi. Áo đen người giấy lại lần nữa hướng tới Liêu nương vươn tay. Tay cũng là giấy, tái nhợt cứng đờ. Liêu nương chậm rãi vươn chính mình tay, đặt ở nó lòng bàn tay. Chân trời một vòng minh nguyệt không biết khi nào bị mây đen che khuất hơn phân nửa cái, vẩy mực hắc ám bao phủ đại địa. Lam Yến Trầm đứng ở phòng cửa sổ trước, nhìn áo đen người giấy rời đi phương hướng, đáy mắt hàn quang ám động. Lại nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Liêu nương, cứ việc khoảng cách có chút xa, hắn vẫn là rõ ràng thấy được Liêu nương mặt bộ hình dáng. Bị áo đen người giấy mang đi cái kia nữ hoán linh, cùng Liêu nương lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Đoạt xà A hơi hơi nheo lại con ngươi, Lam Yến Trầm khỏe môi gợi lên một mặt tùy ý lạnh lùng ý cười, có ý tứ. Hôm sau, Ôn Trạch. Tôn thị hôm nay dậy thật sớm, đem tốt nhất quần áo mặc ở trên người, lại tỉ mỉ trang điểm một phen, liền như là cái lao Phật ra giường như ngồi ở thính đường chủ vị thượng, tiếp thu bọn tiểu bối cùng với lui tới khách khứa chúc mừng. Ôn gia đại lang, cũng chính là Ôn Tư Viễn đại ca, Ôn Đắc Viễn, ở Thải Vân Trấn Thượng cũng coi như là cái có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên, hôm nay tới chúc mừng người cũng không ít. Ôn Đắc Viễn rất có sinh ý đầu óc, làm nghề y tránh ngân lượng lúc sau, liền ở trấn trên bàn hai gian cửa hàng, cho nên hiện tại nhật tử quá đến hồng hồng hồng hồng, trong nhà thỉnh thô sử người hầu. Đại lao gia, nhị lao gia mang theo gia quyến tới, đã tới cửa. Một người nha hoàn, vội vàng đi vào thính đường. Hướng đang ngồi ở Tôn thị bên cạnh bồi Tôn thị nói chuyện Ôn Đắc Viễn nói. Ôn Đắc Viễn sờ sờ trong râu, cười hướng Tôn thị nói, nương, ta tự mình đi nên một chút nhị đệ một nhà. Đi thôi đi thôi. Tôn thị cười nói, ta cũng có một thời gian không có nhìn thấy Tư Viễn. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, nàng vẫn là niệm. Nương, kia toàn gia nghèo kiết hủ lậu hóa như thế nào lại tới nhà chúng ta a? Đang ngồi ở cái bàn trước ăn điểm tâm Ôn Thành Bang. Hướng cổ thị hỏi. Thành Bang, ngươi cũng không thể nói như vậy ngươi nhị thúc. Tôn thị lập tức nhìn về phía Ôn Thành Bang nói, chính là trong giọng nói lại không có trách cứ ý tứ. Chương 123 ngươi làm gì lại giáo hơn hắn. Đúng vậy, Thành Bang, ngươi mãi mãi nói không sai. Tới chính là ngươi nhị thúc một nhà, ngươi không thể như vậy không có lễ phép. Cổ thị chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ hướng Ôn Thành Bang nói, lấy ra khăn tới vì hắn xoa xoa khỏe miệng điểm tâm cạn. Bọn họ vốn dĩ liền rất nghèo a. Ôn Thành Bang không phục nói, đặc biệt là Ôn Ngọc Nhuyễn cái kia nha đầu thúi, ta nhìn đến nàng liền chán ghét. Ngươi a. Cổ thị bất đắc dĩ sủng nịch trừng mắt nhìn Ôn Thành Bang liếc mắt một cái, ngươi lần sau cùng Ngọc Nhi chơi thời điểm, cũng không thể như vậy không có đúng mực, thượng một lần ngươi đem nhân ra đẩy đến trong sông đi, vạn nhất đem nhân ra chết đuối nhưng làm sao bây giờ. Ôn Thành Bang khinh thường bĩu môi, chết đuối đánh đổ. Dù sao chính là một cái nha đầu mà thôi. Mụ nội nó chính là nói, nha đầu căn bản không đáng giá tiền. Ngươi làm gì lại giao hơn hắn? Tôn thị bất mãn hướng cổ thị nói, ngươi mau đi ra chiêu đái khách khứa đi. Nàng xem không được chính mình bảo bối tôn tử bởi vì một cái tiện nha đầu ai thuyết giáo. Một bên khác, đường Ôn Đắc Viễn nhìn đến Ôn Tư Viễn mang theo kiểu thị trước từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, thần sắc không cấm trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy Ôn Tư Viễn ăn mặc một kiện màu xanh ngọc trường bào, tóc dùng tinh xảo một quan thúc khởi, cả người khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ phi phàm. Tiêu thị còn lại là ăn mặc một thân tố nhã vàng nhạt sắc váy dài, làn váy thượng thêu tảng lớn tinh xảo đóa hoa, quần áo vừa thấy đó là hảo nguyên liệu, búi tóc thượng đừng tinh xảo chân bạc, cùng bình thường một mạc hình tượng hoàn toàn bất đồng. Hai người đứng chung một chỗ, kia đó là thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc. Tiếp theo, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm cũng xuống xe ngựa. Ba người trang điểm cũng là tương đương khéo léo, nơi nào còn có Ôn Đắc Viễn trong tưởng tượng cái loại này nghèo kiết hủ lậu. Đặc biệt là Ôn Ngọc Nhuyễn, ăn mặc màu đỏ thắm áo đông quần đông, sơ hai cái tròn tròn búi tóc, đen nhánh búi tóc gian đừng màu bạc tiểu hồ điệp, lưu trữ chỉnh tề mái bằng, sân kia trương khuôn mặt nhỏ mượt mà đáng yêu, quả thực giống như là từ họa bên trong đi ra tiểu tiên nữ. Đại ca, đã lâu không thấy. Ôn Tư Viễn tươi cười đạm nhiên hướng Ôn Đắc Viễn chào hỏi. Tiêu thị cũng đi theo hô một câu đại ca. Ôn Ngọc Tu, Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm còn lại là đồng thời hô thanh đại bá. Tuy rằng bọn họ không thích Ôn Đắc Viễn, nhưng là nên có cơ bản lễ phép vẫn là sẽ tuần hoàn. Ôn Đắc Viễn tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, khỏe môi ngay sau đó gợi lên một mặt khéo léo lại lộ ra hứa chút xa cách ý cười. Ta đã sớm nói chờ đến hôm nay phái người đi trong thôn mặt tiếp người, các ngươi một hai phải chính mình tới, này một đường sóc này, vất vả, mau theo ta vào đi thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Ôn Đắc Viễn, khỏe môi nhẹ nhàng ngéo một cái. Kiếp trước nàng khi còn nhỏ là nhiều xuẩn, đều không có nhìn ra tới nàng đại bá là cái khoác da người gián độc. Hiện giờ lại xem, nàng đại bá người này không chỉ là dối trá, ngay cả hắn tướng mạo cũng là thật không tốt, thuộc về điển hình ác nhân tướng mạo, vì đạt tới mục đích của chính mình có thể không từ thủ đoạn. Nhớ tới Ôn Đắc Viễn những năm gần đây nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nàng càng thêm cảm thấy có miêu nị, nàng cái này đại bá y thuật nàng cũng là biết đến, so nàng cha là kém xa, chỉ có thể nói là giống nhau. Kia hắn rốt cuộc là như thế nào rửa kinh doanh một cái tiểu y y quán, kiếm được mua hai kiện cửa hàng, một tòa đại trạch ngân lượng. Hơn nữa trong nhà còn thỉnh nô buộc. Nay trong đó, hẳn là có cái gì miêu nị đi. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn rũ mắt che khuất đáy mắt chấm sắc, tùy ý kiều thị nắm tay nàng, đi theo Ôn Tư Viễn phía sau, cùng tiến vào Ôn gia đại trạch. Chương 124 vừa lúc phun ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên quần áo. Vì tiệc mừng thọ có thể náo nhiệt một ít, Ôn Đắc Viễn còn thỉnh cái gánh hát, sân khấu liền đáp ở trong sân, lúc này đã có không ít khách khứa đang ngồi ở sân khấu kịch phía trước nghe diễn, trường hợp náo nhiệt không được. Vào sảnh ngoài, Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chủ vị thượng Tôn Thị. Hôm nay Tôn Thị ăn mặc một kiện màu mận chín quần áo, áo choàng thượng thêu tinh xảo màu bạc tường vân hoa văn, nhìn qua rất có vài phần đương gia tổ mẫu phong phạm. Nương, ta đem nhị đệ mang lại đây. Ôn Đắc Viễn cười hướng Tôn Thị nói. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị đi kêu Tôn Thị một tiếng nương, Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm còn lại là kêu một tiếng mãi mãi. Tôn Thị nhìn Ôn Tư Viễn, trong mắt lập tức nổi lên nhiệt lệ, các ngươi một nhà nhưng xem như tới, lao thái bà ngày đêm thơ tưởng, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi, mau ngồi xuống chúng ta chậm rãi nói. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, Ôn Đắc Viễn thanh âm liền theo sắt vang lên. Nhị đệ, đệ muội, các ngươi bồi nương trò chuyện, ta đi ra ngoài cùng ngươi tẩu tử cùng nhau chiêu đãi khách khứa, trong chốc lát thiến hội nên bắt đầu rồi, các ngươi không cần khách khí, đem nơi này trở thành chính mình ra. Đại ca, ngươi đi vội đi, nương bên này có ta bồi. Ôn Tư Viễn đạm nhiên có lê nói. Ôn Đắc Viễn gật gật đầu, chuyến mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm, cái này là ngươi vị kia nghĩa huynh nhi tử đi. Nhìn dáng vẻ cùng thành bang không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ôn Tư Viễn cười cười, nói, Yến Trầm cùng thành bang là cùng 5 người, chẳng qua sinh nguyệt muốn so thành bang tiểu 2 tháng. Ôn Đắc Viễn trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ, Ngọc Nhi, Yến Trầm, các ngươi hai cái cũng đi cùng các ngươi thành bằng ca ca cùng nhau ăn điểm tâm đi, đại bá đi trước vội. Nói xong, Ôn Đắc Viễn liền rời đi sảnh ngoài. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, không cần khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, điểm tâm quản đủ. Tôn Thị trên mặt mang theo hiền từ ý cười, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nói. Tiêu Thị cũng không muốn cho Ôn Ngọc Nhuyễn ở cùng Ôn thành bằng có cái gì tiếp xúc, đang định thế Ôn Ngọc Nhuyễn từ chối, lại nghe Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Ta cũng thật lâu không có thấy thành bàng ca ca, tưởng hắn. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa bàn trà trước đang ở ăn uống thỏa thích Ôn Thành Bang liếc mắt một cái. Ôn Thành Bang đã béo không sai biệt lắm trở thành một cái cầu. Hắn xưa nay thích màu đỏ, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo choàng, nhưng là hắn nhìn qua một chút cũng không thèm để ý chính mình dáng người. Tay trái một cái hoa quế tô, tay phải một cái hoa lê bánh, ăn vui vẻ vô cùng. Thậm chí là nàng cha cùng nàng nương tới, hắn cũng không từng cùng bọn họ làm trưởng bối chào hỏi, hoàn toàn là một bộ làm như không thấy tư thái. Lam Yến Trầm theo Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt, cũng nhìn về phía Ôn Thành Bang. Thấy kia tiểu mập mạp van vui vẻ, đáy mắt hiện lên một đạo hung ác, hơi túng lướt qua. Tiêu thị cùng Ôn Tư Viễn nghe Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy nói, đều là sửng sốt một chút. Ngọc Nhi, cư nhiên sẽ tưởng Ôn Thành Bang. Hai người bọn họ không có lĩnh hội Ôn Ngọc Nhuyễn trong lời nói thâm ý, nhưng là Ôn Ngọc Tu lại rất rõ ràng Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, khóe môi nhẹ nhàng nhéo một cái. Bất quá, Kiều thị cũng không nói thêm gì, cùng Ôn Tư Viễn còn có Ôn Ngọc Tu cùng ngồi ở Tôn thị hạ đầu ghế trên. Tôn thị thấy Ôn Tư Viễn cùng Kiều thị hôm nay trang vẫn đều là đại biến tướng, liền cười hỏi, các ngươi gần nhất nhật tử quá đến thế nào? Con hảo. Ôn Tư Viễn không mặn không nhạt đáp. Trong thôn nhật tử liền tính quá đến lại hảo, cũng không bằng tại đây trấn trên. Tôn thị lại bắt đầu lại nhải Tư Viễn A, hiện giờ Ngọc Nhi cùng Tu Nhi cũng lớn, đặc biệt là Tu Nhi, cũng đến cưới vợ tuổi, các ngươi không bằng dọn đến trong thành tới trụ. Tư Viễn, ngươi có thể đi đại ca ngươi y quán hỗ trợ, đại ca ngươi là sẽ không bạc đãi ngươi. Mỗi lần nhìn thấy Tôn thị tổng muốn như vậy khuyên bảo một phen, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu thị nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Hai người tùy ý ứng phó. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là cùng nhau ngồi ở bàn trà trước, cùng Ôn Thành Bang mặt đối mặt. Ôn Thành Bang ngạo mạn vô cùng nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm, trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, trong miệng hàm chứa điểm tâm tùy theo phun ra tới không ít, vừa lúc liền phun ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên quần áo. Chương 125 ta mang các ngươi đi mở mở mắt. Lam Yến Trầm thấy thế, ánh mắt lại thâm trầm vài phần, môi mỏng nhấp nhấp. Ôn Ngọc Nhuyễn lại là một chút cũng không tức giận bộ dáng, lấy ra khăn, xoa xoa trên người điểm tâm tiết, sau đó liền cầm lấy khoảng cách nàng tương đối gần đầu phộng bánh, đưa cho bên cạnh Lam Yến Trầm. Nếm thử cái này. Lam Yến Trầm chuyển mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, ánh mắt không tự giác liền nhu hòa xuống dưới, từ tay nàng tiếp nhận điểm tâm, phóng tới trong miệng cắn một ngụm. Ôn Thành Bang thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên không có giống là phía trước bị hắn khi dễ lúc sau khóc nhẹ, cau mày. Có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Bất quá nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm bắt đầu ăn điểm tâm, Ôn Thành Bang trên mặt liền đi theo xuất hiện một mạt khinh thường ý cười, các ngươi cần phải ăn nhiều một chút, này đó điểm tâm đều là thanh hương chay, quý không nói, mỗi lần mua đều đến xếp hàng đã lâu. Các ngươi ở nông thôn nhưng ăn không đến. Nói xong, hắn liền động kinh dường như khoa trương phá lên cười, khoe khoang quả thực muốn trời cao. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đều là dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Ôn Thành Bang, cũng không tiếp hắn nói. Bọn họ cùng thiểu năng trí tuệ, có cái gì hảo tranh luận đâu. Tránh ở Ôn Ngọc Nhuyễn tùy thân bố trong bao mặt phi điểu, nghe thấy được điểm tâm mùi hương, nhịn không được từ trong bao mặt vươn một cái đầu nhỏ, hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn thầm thì kêu hai tiếng. Nó cũng muốn ăn điểm tâm A. Nó là một con không kén ăn ngoan tiểu kê. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức bóp nát một tiểu khối điểm tâm, phóng tới lòng bàn tay, đưa tới phì điểu bên miệng. Phì điểu nhẹ nhàng mổ, mắt nhỏ vui vẻ mị thành một cái tuyến. Ôn Thành Bang ánh mắt tùy theo cũng đặt ở phì điểu trên người, thần sắc tùy theo trở nên càng thêm khinh thường. Ôn Ngọc Nhuyễn, kia chỉ gà là ngươi dưỡng tiểu sủng. Là lại làm sao vậy? Ôn Ngọc Nhuyễn một bên uy phì điểu, một bên hỏi ngược lại. Nghèo kiết hủ lậu chính là nghèo kiết hủ lậu, cư nhiên dưỡng gà làm tiểu sủng. Ôn Thành Bang nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng là ngay sau đó, hắn liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, Ngọc Nhi muội muội, ta cũng dưỡng cái tiểu sủng vật, ta mang hai người các ngươi đi xem thế nào. Phi điểu nghe được Ôn Thành Bang trong giọng nói đối chính mình khinh bỉ, một đôi đậu xanh mắt nhỏ lập tức nhìn về phía Ôn Thành Bang. Cái kia tiểu béo hải cư nhiên dám xem thường nó. Nó nhớ kỹ hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn ngước mắt nhìn Ôn Thành Bang liếc mắt một cái. Dễ như trở bàn tay liền từ hắn trong thần sắc phân biệt ra âm hiểm. Rốt cuộc là tiểu hài tử, còn không hiểu đến nên như thế nào che giấu chính mình tiểu tính kế. Hảo A. Lam Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng còn không có mở miệng, Lam Yến Trầm nhưng thật ra trước mở miệng. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm, thấy hắn kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng hàm chứa nhàn nhạt ý cười, chính là trong mắt lại không có độ ấm. Nàng cảm thấy ý theo Lam Yến Trầm thông tuệ. Khẳng định nhìn ra được tới, Ôn Thành Bang đang ở đánh ý đồ xấu. Ta tiểu sùng liền ở hậu viện dưỡng, đi, ta mang hai người các ngươi đi mở mở mắt. Ôn Thành Bang nói, liền đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Nếu Lam Yến Trầm đã đáp ứng Ôn Thành Bang, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng liền không thể không cùng Lam Yến Trầm cùng đi nhìn một cái, thuận tiện nhìn xem Ôn Thành Bang rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Ôn Ngọc Tu thấy Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm đi theo Ôn Thành Bang cùng nhau chạy ra đi. Vội vàng hướng Ôn Tư Viễn nói, cha, ta đi xem Ngọc Nhi. Thu Nhi, ngươi dừng lại. Ai ngờ, hắn vừa mới đứng lên, Tôn Thị liền cười khanh khách nhìn về phía hắn, Ngọc Nhi cùng Thành Bang cùng đi chơi, ngươi không cần lo lắng, Thành Bang sẽ chiếu cố hảo Ngọc Nhi. Ngươi ngồi xuống, nãi nãi vừa lúc có việc cùng ngươi nói. Chương 126 nãi nãi cho ngươi xem một môn việc hôn nhân. Ngồi xuống đi. Ôn Tư Viễn cũng hướng Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Tu bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống. Tiêu Thị lặng lẽ dùng tay khắp một chút Ôn Tư Viễn eo. Nàng cũng không yên tâm Ngọc Nhi cùng Ôn Thành Bang cùng nhau, cho dù là có Yến Trầm đi theo, nàng cũng không yên tâm. Rốt cuộc Ôn Thành Bang hiện tại ác độc căn bản không giống như là cái hài tử, nàng sợ Ngọc Nhi cùng Lam Yến Trầm đều bị Ôn Thành Bang cấp khi dễ. Ôn Tư Viễn trở tay cầm Tiểu Thị tay, hướng nàng đệ đi một cái làm nàng an tâm ý cười. Kia Ôn Thành Bang lại lợi hại, cũng không có hạn thi đáng sợ, Ngọc Nhi liền hạn thi đều có thể thu thập, hắn tin tưởng. Thu Nhi, mãi mãi cho ngươi xem một môn việc hôn nhân. Tôn Thị cười nhìn Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Tu vừa mới nâng chung trà lên uống ngụm trà, nghe xong Tôn Thị nói, thiếu chút nữa liền đem trong miệng nước trà cấp phun ra đi, miễn cưỡng nuốt xuống đi cũng là sặc tới rồi chính mình, ho khan vài tiếng. Hắn năm nay 16, dựa theo bọn họ bên này quy củ, hắn xác thật là tới rồi nên đính hôn tuổi tác. Chính là, hắn hiện tại thật đúng là không có suy xét quá chuyện này, gần nhất là bởi vì Ngọc Nhi còn nhỏ, hắn tưởng toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng. Thứ hai, hắn cũng không có đụng tới quá tâm nghi nữ tử. Cha mẹ cũng chưa từng có thúc giục quá hắn, hôn nhân đại sự, bọn họ hy vọng hắn có thể tìm được một cái chính mình thiệt tình thích. Không tưởng hiện tại nhưng thật ra Tôn Thị sốt ruột. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị cũng sợ ngây người, bọn họ cũng không có dự đoán được Tôn Thị sẽ cư như vậy cấp, thế nhưng trực tiếp giúp Ôn Ngọc Tu tìm tức phụ nhi. Người đứa nhỏ này, là cao hứng choáng váng. Tôn Thị thấy Ôn Ngọc Tu ngốc ngốc nhìn chính mình, chỉ đương hắn là rất cao hứng, liền tiếp tục hứng thú bừng bừng nói, ta cùng ngươi nói à, kia cô nương ta là gặp qua, chính là nhà chúng ta Chu quản gia nữ nhi, lớn lên nhưng tiêu chí, vừa thấy kia dáng người nhi, chính là cái hảo sinh dưỡng, so với kia chút nông thôn nha đầu không biết cường nhiều ít lần. Nhà chúng ta Chu quản gia. Ôn Ngọc Tu phục hồi tinh thần lại, lúc này mới minh bạch, Tôn Thị trong miệng Chu quản gia, là chỉ hắn đại bá gia quản gia. Khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh xuống dưới. Nãi nãi, ta hiện tại không có cưới vợ tính toán. Hắn cơ hồ không chút do dự nói. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ không biết Tôn Thị là nghĩ như thế nào, cư nhiên muốn cho nhà bọn họ Tu Nhi đi cưới Chu quản gia nữ nhi. Bọn họ cũng không có xem thường Chu quản gia ý tứ, chính là này Chu quản gia là nhà này hạ nhân, điểm này là sự thật. Chẳng lẽ là nhà bọn họ Tu Nhi chỉ xứng cưới một cái hạ nhân nữ nhi, vẫn là Ôn Đắc Viễn gia hạ nhân. Này như thế nào làm cho bọn họ trong lòng như vậy hụt hẫng đâu? Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ. Tôn Thị thấy Ôn Ngọc Tu cự tuyệt dứt khoát, cũng nghiêm mặt, không vui nhìn về phía Tiểu Thị, lão nhị gia tức phụ nhi, ngươi cũng là gặp qua tiểu điệp kia nha đầu lớn lên không tồi đi. Ta không có bạc đãi chúng ta Tu Nhi đi. Tu Nhi nếu là cùng tiểu điệp thành, liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại này trong phủ làm việc, hán đại bá tổng sẽ không bạc đãi Tu Nhi, so làm Tu Nhi ở trong núi đương thợ săn cường đến nhiều đi. Nghe xong Tôn Thị theo như lời, Tiêu Thị một cổ lửa giận từ đáy lòng điên cuồng thoáng khởi, làm nàng cơ hồ vô pháp tự giữ. Đúng vậy, nàng là gặp qua Chu Tiểu Điệp. Kia nha đầu là tư sắc không tồi, chính là lại trời sinh tính phóng đãng, lúc trước nàng thấy Chu Tiểu Điệp ánh mắt đầu tiên, vừa lúc gặp được nàng cùng này trong phủ một người thô sử nô dịch, ve vạn đánh yêu. Như vậy nữ nhân, như thế nào xứng đôi nàng Tu Nhi? Còn có, này Tôn Thị lời trong lời ngoài ý tứ, như thế nào làm nàng càng nghe càng khó chịu? Nương, ngài ý tứ này là, làm Tu Nhi cũng đi theo tại đây trong phủ làm hạ nhân. Tiêu Thị cực lực khắc chế chính mình, nguyên bản ôn nhu tiếng nói lúc này có chút phát run. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu làm sao không rõ Tôn Thị trong lời nói ý tứ. Dù sao nàng cũng không chỉ là một lần biểu đạt như vậy ý tứ, mỗi lần đều là đánh vì bọn họ ra tốt danh hào, muốn cho bọn họ lưu tại trấn trên, làm Ôn Đắc Viễn một nhà hạ nhân. Chương 127 ta không đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi hỏi nói gì vậy? Ta khi nào nói qua muốn cho Tu Nhi làm hạ nhân? Hắn là Thành Bang ca ca, giúp Thành Bang vội không tốt sao? Lui một bước giảng, Tu Nhi liền tính là làm Thành Bang hạ nhân, kia cũng so ở trong núi làm thợ săn cường. Nay trong phủ mặt hạ nhân A, quá đều so các ngươi hảo, một đốn tam cơm bạch diện màn thầu. Tôn thị Liên Châu pháo dường như hướng về phía Kiều thị nói, ngữ tốc bay nhanh, nước miếng bay loạn, Kiều Vũ Yên, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là cái quý tộc tiểu thư đâu. Còn xem thường hạ nhân. Ngươi Kiều thị nguyên bản liền không am hiểu cùng người cái cọ, lúc này bị Tôn thị một phen lời nói khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ngực như là kim đâm dường như đau lên. Ôn Tư Viễn vội vàng vươn tay đi vô vô Kiều thị phía sau lưng, nương tử, không nên gấp gáp. Không được, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Kiều thị hơi hơi thở phì phò, nhẹ giọng nói. Ta cũng không đồng ý. Ôn Ngọc Tu cọ một chút liền đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tôn thị. Mãi mãi nếu là cảm thấy Chu Tiểu Điệp hảo, có thể cấp Thành Bang làm con dâu nuôi từ bé, phía trước ta coi kia nha đầu giống như cũng đối Thành Bang có ý tứ đâu. Chuyện này liền nói như vậy, ta đi xem Ngọc Nhi, thứ không phục bồi. Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu đâu. Tôn thị nhìn Ôn Ngọc Tu bóng dáng, khí thẳng chụp đùi. Nương! Chuyện này xác thật là ngài làm khiếm khuyết suy xét. Ôn Tư Viễn nhàn nhạt nói, nhìn Tôn thị ánh mắt nhiều vài phần đạm mạc xa cách, tu nhi hôn nhân đại sự, ta cùng Vũ Yên đã thương lượng qua, làm chính hắn làm chủ, tìm cái chính mình thích là được. Chính mình thích? Giống ngươi giống nhau. Tôn thị hướng tới Ôn Tư Viễn lớn tiếng rít gào lên, ngươi nếu là lúc trước nghe ta, lúc trước giả nhà giàu số một gia thiên kim tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi nếu là có thể cùng nàng thành thân. Ngươi hiện tại nhật tử quá cũng là dễ chịu, so đại ca ngươi còn muốn hảo. Nương, hôm nay là ngươi ngày sinh, ta không nghĩ chọc ngươi không mau. Ôn Tư Viễn nhíu mày, nhìn Tôn thị ánh mắt đã hoàn toàn đánh mất độ ấm, lạnh đến giống như là đang xem một cái người xa lạ, chúng ta nếu là ở xảo đi xuống, sẽ làm người khác chế giễu. Bị Ôn Tư Viễn ánh mắt đông lạnh đến tâm lạnh lùng, Tôn thị như là tiết khí bóng cao su, lập tức không nói chuyện nữa. Nàng hai cái nhi tử, rõ ràng đại nhi tử so tiểu nhi tử có bản lĩnh, chính là không biết sao lại thế này, nàng mỗi lần nhìn đến Ôn Tư Viễn dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng, nàng liền trong lòng phát hưu. Nương tử, đem cái này ăn vào. Ôn Tư Viễn chuyển mắt nhìn về phía Kiều thị, từ ống tay háo lấy ra một cái tiểu một bình, từ bên trong đảo ra một cái màu đen thuốc viên, phóng tới Kiều thị bên miệng. Kiều thị liền hắn tay, đem thuốc viên hàm tới rồi trong miệng. Ôn Tư Viễn lại lập tức đem chén trà đưa tới nàng bên miệng, nàng lại liền uống một ngụm thủy, đem thuốc viên nuốt đi xuống. Sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy, Tiểu thị phục dược, mới cảm thấy chính mình kinh hoàng trái tim hơi chút bình thản chút, vừa ý, vẫn như cũ là đau. Không có việc gì. Ôn Tư Viễn một tay nhẹ nhàng vỗ về Tiểu thị phía sau lưng tâm, mặt khác một bàn tay nắm lấy nàng kia lạnh lẽo tay, có ta ở đây đâu. Tiểu thị gật gật đầu. Đem phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, bình phục chính mình hỗn loạn tim đập. Tôn thị nhìn Ôn Tư Viễn đối Kiều thị như thế ôn nhu kiên nhẫn, khí dùng trong tay mặt can hung hăng giã một chút mặt đất. Chương 128 ta sợ hãi cẩu. Lúc này, hậu viện. Một cái màu đen đại cẩu đang ở lồng sắt đi qua đi lại, hung tàn ánh mắt không ngừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm trên người bồi hồi. Nay chỉ đại cẩu, tên là Sắc Khí. Là Ôn Thành Bang tự mình khởi tên. Ôn Thành Bang đầu tiên là thao thao bất tuyệt giới thiệu hắn là như thế nào được đến sát khí, ngày thường đều uy sát khí ăn chút cái gì, ý tứ chính là hắn cẩu đều đốn đốn ăn thịt, quá so Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ một nhà đều phải hảo. Sau đó liền đắc ý rào rạt ưỡn ngực, đi đến lồng sắt bên cạnh, trong tay cầm một cái roi ra, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm hỏi, thế nào? Ta sát khí có phải hay không thực uy phong a? Không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nói chuyện, hắn cười ha ha mở ra lồng sắt đại môn, nếu các ngươi như vậy thích ta sát khí, ta khiến cho nó ra tới cùng các ngươi chơi chơi đi. Nguyên bản liền ở trong lồng nóng lòng muốn thử sát khí, trực tiếp từ lồng sắt nhảy mà ra, nhe răng cuồng khiếu hướng tới Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chạy qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở tại chỗ không tính toán trốn tránh, nhìn kia hùng hổ mà đến chó dữ, khỏe môi bay nhanh trôi đi quá một mạt khinh miệt ý cười. Nàng xử tại chỗ bộ dáng, dừng ở Ôn Thành Bang trong mắt, liền biến thành nàng là bị giết khí cấp dọa choáng váng. Từ nhìn thấy sát khí trong nháy mắt kia khởi, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết Ôn Thành Bang ở đánh cái gì chủ ý, cho nên nàng sớm đã có đối sách. Đang lúc sát khí sắp phát gục Ôn Ngọc Nhuyễn trên người khi, một bàn tay bỗng nhiên bắt được nàng cánh tay, chính là đem nàng kéo ra. Lam Yến Trầm đem Ôn Ngọc Nhuyễn hộ ở chính mình phía sau lưng, cùng lúc đó, giơ lên một chân, liền đá vào sát khí trên đầu. Động tác nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát. Sát khí bị Liên Thanh Chu lên đều không kịp, thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, tức khắc không có hơi thở. Chỉ thấy sát khí trên đầu bị hắn đá quá địa phương, thế nhưng ao hãm đi xuống, thực hiển nhiên là sọ đều bị một chân cấp đá nát. Một màn này, làm Ôn Thành Bang ý cười trên khóe môi tức khắc đọng lại, cả người thạch hóa ở tại chỗ. Ôn Ngọc Nhuyễn từ Ôn Thành Bang phía sau dò ra cái đầu, nhìn kia chỉ nằm trên mặt đất đã khí tuyệt chó dữ, bất đắc dĩ bĩu môi, ngươi làm gì đem nó đá chết. Nàng tưởng chơi còn không có tới kịp bắt đầu đâu, thật không thú vị. Ta sợ hãi cẩu. Lam Yến trầm ngữ khí thực đạm, như là tại đàm luận thời tiết, cho nên dùng sức lớn một ít, không nghĩ tới nó như vậy yếu ớt. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy chính mình lại đổi mới đối Lam Yến trầm nhận chi. Nàng không nghĩ tới này, nhìn qua dáng người mảnh khảnh tiểu đậu nha đồ ăn, cư nhiên có như vậy đáng sợ lực lượng, phải biết rằng, liền tính một cái thành niên nam nhân, cũng chưa chắc có cái kia sức lực một chân đem kia chó giữ cấp đá chết. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là không phải người thường, thâm tàng bất lộ a. Trong lòng nghĩ như thế nào, Ôn Ngọc Nhuyễn rất có hứng thú hỏi, ngươi sợ hãi kia chỉ cẩu, hẳn là chạy mới là a. Người bình thường nhìn đến chính mình sợ hãi đồ vật, đầu tiên là muốn chạy trốn mới là. Lam Yến trầm nghe nàng hỏi như vậy, nặng nề mắt đen nhìn về phía nàng, môi mỏng chậm rãi phun ra một câu tới, ta thích đem ta sợ hãi sự vật hủy diệt sạch sẽ, đem sợ hãi bóp chết ở nảy sinh. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn hắn đôi mắt, cặp mắt kia bên trong quan mang, thâm thúy mà lộng lẫy, dường như ẩn tàng rồi ngân hà và quấn, muốn đem linh hồn của nàng đều hút đi. Không biết vì sao, nàng có loại hắn là ám chỉ nàng gì đó cảm giác. Không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ lại, Ôn Thành Bang tiếng thét chói tai liền xẹt qua nàng màng thai. A a a a. Sát khí. Sát khí ngươi làm sao vậy? Chương 129 nó gả ra sẽ dạy cho cái này mắt vô châu ra hỏa như thế nào làm người. Dùng sức cơ cơ sát khí, Ôn Thành Bang thấy nó vẫn không núp đích, lại bắt tay phóng tới nó cái môi bên cạnh xem xét, lúc này mới xác định nó là thật sự đã chết. Ngươi đem ta sát khí lộng chết. Từ trên mặt đất nhảy đánh lên, Ôn Thành Bang trợn tròn mắt nhỏ, căm tức nhìn Lam Yến Trầm quát. Lam Yến Trầm chỉ là lười nhác nâng lên mí mắt nhìn Ôn Thành Bang liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, lãnh như là băng. Một bộ không tính toán vì chính mình biện giải bộ dáng. Không biết như thế nào, hắn kia phó lạnh như băng bộ dáng, lại là làm Ôn Thành Bang trong lòng không đế, không dám lại dây dưa hắn. Hắn trong lòng loáng thoáng có cái thanh âm đang nói, cái này nam hải tử chọc không được. Cho nên, Ôn Thành Bang liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, méo nắm tay nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cái kia tiểu tử thúi đem ta sát khí đánh chết. Ta hiện tại muốn đem ngươi kia chỉ gà rừng cấp lộng chết. Ngươi cho ta giao ra đây. Nói xong, Ôn Thành Bang liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nhào tới. Lam Yến trầm ánh mắt sắc bén lên, đang muốn ra tay, lại thấy Ôn Ngọc Nhuyễn chủ động đem phì điểu từ trong bao đào ra tới. Phi điểu nhìn đến Ôn Thành Bang, giống như là thấy được kẻ thù giết cha, khanh khách kêu liền chớp cánh, hướng Ôn Thành Bang phi phát qua đi. Ôn Thành Bang mắt thấy kia dáng người to mọng gà rừng, trên cổ mao tạc, mắt lộ ra hung quang hướng tới chính mình đánh tới, ngược lại là trước túng. Lập tức quay đầu liền hướng tới trái ngược hướng chạy. Hắn vừa mới chạy ra đi hai bước, phi điểu liền bổ nhào vào trên đầu của hắn, móng gà điên cuồng ở đỉnh đầu hắn gãi. Hoảng sợ kêu thảm thiết ra tiếng. Ôn Thành Bang không có thấy rõ ràng dưới chân, một cái lảo đảo liền té lăn quay trên mặt đất. Trong miệng tiếng kêu thảm thiết biến thành gào khóc tiếng khóc, Ôn Thành Bang múa may đôi tay muốn đem phì điểu từ đầu thượng chạy xuống, phì điểu rất khinh xảo lại tránh được hắn lung tung múa may tay, một bên chớp cánh, một bên dùng móng vuốt điên cuồng cào Ôn Thành Bang mặt. Cái này đáng chết tiểu béo tạp, cư nhiên dám xem thường nó. Hôm nay, nó gà ra sẽ dạy cho cái này mắt vô châu ra hỏa như thế nào là người. Ôn Thành Bang căn bản không có nghĩ đến phì điểu có như vậy đại sức chiến đấu, bị phì điểu cào vài cái mặt, hắn trừ bỏ dương miệng rộng khóc ở ngoài, hoàn toàn không có mặt khác biện pháp. Để cho hắn cảm thấy hối hận chính là, ở mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến trầm tiến tiểu viện từ phía trước, hắn liền đem hậu viện hạ nhân đều đuổi đi, hơn nữa còn phái cá nhân chuyên môn thủ hậu viện cửa, an bài vô luận trong viện truyền đến động tĩnh gì, không có hắn cho phép, liền không được bất luận kẻ nào bước vào tiểu viện. Hắn nguyên bản là muốn cho sát khí hảo hảo treo chọc một chút Ôn Ngọc Nhuyễn, không nghĩ tới hiện tại bị treo chọc ngược đãi, cư nhiên là hắn. Phi điểu, không sai biệt lắm là được. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy phi điểu càng cào càng hăng say, hoàn thanh nói. Ôn Thành Bang một khuôn mặt đã bị cào huyết nhục mơ hồ, còn như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Phi điểu là nàng sủng vật, Ôn Thành Bang không thể chết được ở phi điểu trong tay. Phi điểu lại vẫn là chưa hết giận, dùng tiểu mỏ nhọn thật mạnh ở Ôn Thành Bang cái mũi thượng mổ một chút. A a. Ôn Thành Bang dương miệng rộng lại lần nữa tiêu cao âm điệu. Bọn họ đột nhiên ý thức được, đắc tội phi điểu, nguyên lai như vậy đáng sợ. Sau đó, nó liền bờ y a o khí vặn vẹo mông nhỏ, chớp cánh hướng Ôn Ngọc Nhuyễn bay qua đi. Chương 130 ta sẽ giết ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn đem phi điểu một lần nữa phóng tới trong bao. Ôn Thành Bang phun ra cái trời đen kịt lúc sau, từ trên mặt đất bò lên, đầy mặt là huyết hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn gào nói, ngươi chờ, ta đây liền đi tìm ta cha mẹ. Hắn muốn cho hắn cha mẹ đánh chết Ôn Ngọc Nhuyễn. Hắn muốn cho hắn cha mẹ đem kia chỉ đáng chết tiện gà cấp giết, đem nó mau rút sạch sẽ, đem nó nấu huy cầu. Đại Ôn Thành Bang đi ngang qua Lam Yến Trầm bên người khi, Lam Yến Trầm bỗng nhiên vươn tay bắt được bờ vai của hắn. Nếu ngươi giam cáo chẳng nói, ta sẽ giết ngươi. Lam Yến Trầm khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, rõ ràng cười rất đẹp, chính là kêu ý cười trương dương lạnh băng tả tứ lại lệnh người không rét mà run. Ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này có rất nhiều phương thức có thể cho một người lặng yên không một tiếng động chết đi. Hắn thanh âm mềm nhẹ dường như xuân thủy gọn sóng, lại như là một cái trọng quyền, hung hăng nện ở Ôn Thành Bang trong lòng, làm hắn nhịn không được về phía sau lại lùi lại vài bước, kéo ra cùng Lam Yến Trầm khoảng cách. Hắn cùng Lam Yến Trầm giống nhau tuổi tác, chính là cái đầu lại không có Lam Yến Trầm cao. Lam Yến Trầm ước chừng so với hắn cao hơn một cái đầu. Lam Yến Trầm liền nhìn xuống hắn, giống như là đang xem một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. Thật là đáng sợ. Cái này nam hải trên người hơi thở, thật là đáng sợ. Hắn nếu thật sự đi cáo chẳng nói, hắn thật sự sẽ chết. Trong lòng sợ hãi giống như thấy phong lửa rừng, lập tức thiêu lên, làm Ôn Thành Bang theo bản năng lắc lắc đầu. Ta không nói, ta không nói. Cái này nam hải tử, có thể một chân đem sát khí cấp đá chết. Như vậy, đồng dạng cũng có thể một chân đem hắn đá chết đi. Lam Yến Trầm nghe ngôn, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô Ôn Thành Bang bả vai. Lúc này mới đối, ta hy vọng ngươi về sau có thể có cái làm ca ca bộ dáng, được không? Ôn Thành Bang đầu điểm như là gà con mổ thóc. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng bên cạnh. Ánh mắt từ đầu chí cuối đều ở Lam Yến Trầm trên người, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có chút vi diệu. Nàng phía trước còn không có phát hiện, cái này tiểu gia hỏa, chính là cái phúc hắc tiểu bệnh tiểu A. Tưởng nàng đã từng ở thế kỷ 21 xem qua internet ngôn tình tiểu thuyết, bệnh nhỏ sinh thiếu niên chính là phi thường được hoan nghênh, nhưng là loại này người lại là tương đương đáng sợ, bởi vì bọn họ cũng đủ tàn nhẫn, hoàn toàn không thể dùng cân nhắc người bình thường ánh mắt cân nhắc hắn. Càng là không thể bị bọn họ vô hại bề ngoài cấp lửa, không chừng liền sẽ bị đối phương ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn lặng lẽ hướng bên cạnh hoạt động hạ bước chân, kéo ra cùng Lam Yến Trầm khoảng cách. Nàng đến ly cái này tiểu bệnh tiểu xa một chút nột. Nào chỉ, cái này ý niệm vừa mới vừa xẹt qua trong lòng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rõ ràng nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng rầu rĩ tiếng sấm. Sợ tới mức nàng lập tức lại lui về tại chỗ, cùng Lam Yến Trầm gần điểm nhi. Tiếng sấm liền lập tức biến mất. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt sâu kín ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nay cầu ông trời rốt cuộc cùng Lam Yến Trầm là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ người này là thiên đạo chi tử sao? Chúng ta nên đi tìm thúc thúc cùng thẩm thẩm đi. Lam Yến Trầm chợt đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Vậy đi thôi. Lam Yến Trầm nói xong. Liền xoay người hướng viện ngoại đi đến. Đại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đều rời đi hậu viện lúc sau, Ôn Thành Bang mới dám rời đi. Đương hắn đẩy mặt là huyết xuất hiện ở cổ thị trước mặt khi, cổ thị sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau ném. Con của ta, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Là ai khi dễ ngươi? Chương 131 mãi mãi cho ta nói việc hôn nhân. Là Ôn Thành Bang nguyên bản là tưởng đem sự tình chân tướng cấp nói ra. Nhưng là lời nói vừa mới đến bên miệng, hắn trong đầu liền nhớ tới Lam Yến Trầm uy hiếp hắn kia một màn. Ngay sau đó, hắn liền chuyện vừa chuyển, nản lòng vô cùng nói, là ta chính mình không cẩn thận té ngã. Ngươi không cẩn thận té ngã. Cổ thị vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng ta coi ngươi trên mặt rõ ràng tưởng bị thứ gì cấp chảo a. Ta chính là té ngã. Ôn Thành Bang méo nắm tay, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta là bị tiểu nha đầu cấp chảo? Ai dám bắt ta, ta đánh chết nàng. Được rồi được rồi. Cổ thị nhìn Ôn Thành Bang đầy mặt vết thương bộ dáng, đều mau đau lòng muốn chết, hiện tại cũng không phải rồi dám rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy thời điểm, nàng cũng không rảnh lo chiêu đãi khách khứa. Túng Ôn Thành Bang trở về phòng, chúng ta về trước phòng đi, mẫu thân cho ngươi thượng điểm dược, nhà chúng ta có rất nhiều tốt kim xăng dược. Bên kia, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm cùng nhau hồi sảnh ngoài trên đường, vừa lúc đụng phải đi tìm bọn họ Ôn Ngọc Tu. Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu hai ba bước nên tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, khẩn trương đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, lại nhanh chóng đánh giá một chút nàng bên cạnh Lam Yến Trầm. Thành Bang kia tiểu tử không có khi dễ các ngươi đi. Vừa rồi hắn nghe này trong phủ hạ nhân nói, Ngọc Nhi còn có Yến Trầm bị Ôn Thành Bang đưa tới hậu viện đi, hắn đều mau lo lắng gần chết, Ôn Thành Bang kia tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu, mà Ngọc Nhi cùng Yến Trầm lại đều là ngoan ngoãn hài tử, vạn nhất bị khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Không có. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm chăm miệng một lời nói. Ôn Ngọc Tu xác định Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đều không có bị thương, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Đại ca, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi không phải bồi mãi mãi nói chuyện sao? Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò hỏi. Ôn Ngọc Tu nhớ tới vừa rồi cùng Tôn Thị nói qua một ít lời nói, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình lập tức khó coi, ta xem các ngươi cùng Ôn Thành Bang đi rồi, không yên tâm liền tới nhìn xem. Ôn Ngọc Nhuyễn mẫn cảm đã nhận ra Ôn Ngọc Tu cảm xúc có chút không đúng, nhíu nhíu mày hỏi tiếp nói, đại ca, mãi mãi đối với ngươi nói gì đó sao? Nếu không phải Tôn Thị nói gì đó, hắn đại ca như thế nào sẽ nhắc tới Tôn Thị liền thay đổi sắc mặt? Không có gì. Ôn Ngọc Tu tùy ý nói. Đại ca, ngươi không phải đã nói sao? Ngươi đối Ngọc Nhi là không có bí mật. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, liền càng thêm xác định vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Vươn tay bắt lấy Ôn Ngọc Tu ống tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Ngươi liền nói cho ta sao? Rốt cuộc làm sao vậy? Ôn Ngọc Tu căn bản vô pháp chống cự Ôn Ngọc Nhuyễn làm nũng uy lực, lập tức liền tức vũ khí đầu hàng, bất đắc dĩ thở dài nói, mãi mãi cho ta nói việc hôn nhân. Nghe Ôn Ngọc Tu nói như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn mới nhớ tới một kiện tương đối chuyện quan trọng. Kiếp trước, nàng mãi mãi cũng cho nàng đại ca nói qua hôn sự, bất quá là ở nàng đại ca 18 tuổi thời điểm, lúc ấy nàng mới 9 tuổi. Nói chính là Ôn Đắc Viễn quản gia nữ nhi. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng đại ca không muốn cưới. Hắn cha mẹ cũng không thích cái kia cô nương, chính là Tôn Thị lại một khóc hai nháo ba thắt cổ buộc, sau lại nàng đại ca không nghĩ làm cho bọn họ cha vì hắn cùng Tôn Thị nháo quyết liệt, trên lưng bất hiếu đeo danh, liền cưới cái kia cô nương. Kết quả, cái kia cô nương cùng hắn đại ca chỉ qua một năm, liền hồng hạnh xuất tưởng, cùng ra hán tử chạy, làm nàng đại ca trở thành linh phúc thôn trò cười. Chính yếu chính là, nàng đại ca cùng kia cô nương thành thân lúc sau. Cũng là toàn tâm toàn ý đối kia cô nương hảo. Chương 132 chẳng lẽ không nên cho ta điểm khen thưởng sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hơi chút trầm ngâm một chút, hỏi, kia mãi mãi cấp đại ca nói nhà ai cô nương? Nếu là nói vẫn là Chu quản gia nữ nhi, như vậy chuyện này chính là trước tiên 2 năm đã xảy ra, nàng tuyệt đối không thể làm cái kia không biết trung trinh là vật gì nữ nhân trở thành nàng đại tẩu. Chu quản gia nữ nhi. Ôn Ngọc Tu nhắc tới Chu Tiểu Điệp. Thần sắc rất là kháng cự, ta không thích nàng. Ta biết. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu nói, ta cũng không thích cái kia cô nương. Đại ca, ngươi không cần cưới nàng. Ngọc Nhi cũng không thích nàng. Ôn Ngọc Tu kinh ngạc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng khi dễ quá Ngọc Nhi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nghĩ, nàng cùng Chu Tiểu Điệp là gặp qua 1-2 lần. Mỗi lần Chu Tiểu Điệp ở nàng trước mặt bày ra tư thái thật giống như nàng mới là cái này trong phủ chủ tử, mà nàng là hạ nhân. Đối nàng kiêu căng ngạo mạn, này cũng coi như là khi dễ đi. Vì thế, nàng liền không hề tâm lý gánh nặng thật mạnh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là cái hư tỉ tỉ, đại ca, ngươi không cần cưới nàng. Kiếp trước, nàng không có ngăn cản đại ca cưới nữ nhân kia, sau lại xem nàng đại ca bởi vì bị phản bội lúc sau, thống khổ gian nan bộ dáng, nàng liền cảm thấy phi thường hối hận. Nếu sự tình có lại tới một lần cơ hội, nàng đương nhiên không cho phép bi kịch lại lần nữa đã xảy ra. Nếu Ngọc Nhi không thích nữ nhân kia, ta càng là sẽ không cưới. Ôn Ngọc Tu chém đinh chặt sắt nói. Lam Yến trầm lặng lặng nhìn trước mặt ngươi một lời ta một ngữ huynh muội, khóe môi trước sau là hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Yến hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, Ôn Ngọc Tu mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm về tới sảnh ngoài. Tiêu thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Khách khứa phần lớn đều là ngồi ở sân ngoại trong yến hội, mà Ôn gia người còn có mấy cái quan trọng khách khứa đều là ngồi ở sảnh ngoài. Thẳng đến yến hội bắt đầu, Ôn Thành Bang cũng không có xuất hiện, cổ thị nhưng thật ra tới, nàng ngồi ở Tôn thị bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm nhìn lại. Nàng vừa rồi đã hỏi thăm, con trai của nàng là cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến trầm cùng đi hậu viện lúc sau, liền bị thương. Hơn nữa, sát khí cũng đã chết. Nàng phi thường hoài nghi, nàng nhi tử bị thương sự tình, là Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm dở cho quỷ, chính là Ôn Thành Bang lại một mực chắc chắn hắn là chính mình quăng ngã, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, đến nỗi sát khí là chết như thế nào, Ôn Thành Bang còn lại là mơ mơ hồ hồ nói chính mình không biết sao lại thế này. Nàng không có chứng cứ chứng minh chính là Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm dở cho quỷ, cho nên cũng không thể trực tiếp chất vấn bọn họ. Cùng chính mình không thích người ở bên nhau ăn cơm, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là tùy ý ăn một lát đồ ăn, liền hướng Tiêu Thị nói, nương, ta ăn no, ta muốn đi chơi. Tiêu Thị là biết Ôn Ngọc Nhuyễn lượng cơm ăn, ngày thường nàng ăn uống liền rất hảo, gần nhất mấy ngày không biết sao lại thế này càng là lượng cơm ăn kinh người, so một cái người trưởng thành đều có thể ăn, biết nàng hiện tại là ăn không vui, liền ôn nhu cười nói, vậy ngươi đi chơi đi, chờ lát nữa đói bụng lại nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, hạ bàn ăn, hướng ra phía ngoài chạy tới. Một đường chạy chậm, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy tới Ôn ra cửa sau đi. Cửa sau lúc này một bóng người cũng không có, một buổi sáng đều không có nói chuyện phi điểu rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, đem đầu nhỏ từ trong bao mặt dò ra tới, nhìn đang ở ra sức leo cây Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, ta hảo đói, ngươi ăn no vì cái gì không cho ta điểm ăn. Ta hôm nay giúp ngươi giáo huấn cái kia ý xấu tiểu mập mạp, chẳng lẽ không nên cho ta điểm khen thưởng sao? Chương 133 là chính thức tụ tại phong thủy cục. Ôn Ngọc Nhuyễn như là một con linh hoạt miêu nhi, veo veo liền bò tới rồi đại thụ đỉnh. Sau đó, nàng liền từ nhẫn không gian đi ra một quả thủy linh quả, ném cho phì điểu, ngăn chặn nó lại nhảy miệng. Ngồi ở đại thụ đỉnh thô tráng cành khô thượng, nàng vừa lúc có thể thấy rõ ràng trước mặt nhà cửa toàn cảnh, đồng dạng, cũng đem này nhà cửa phong thủy thu hết đáy mắt. Nguyên lai là song hồ ông châu. Chắc không được Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái liền thấy được tiền viện cùng hậu viện vườn hoa, bị tu bổ thành lão hổ nằm ngang tư thế, nhà cửa trung ương trở một gốc cây cây hòe. Cây hòe, ở phong thủy học bên trong, đều không phải là người ngoài nghề tưởng như vậy, chỉ thuộc về âm tà triều quỷ chi mục. Xem ở phong thủy trung dùng như thế nào, dùng thỏa đáng chỗ tốt, liền có thể chiêu phúc, dùng không hảo, vậy chiêu tà. Kia hai chỉ lão hổ đầu hổ vừa lúc đối diện kia cây hòe, hình thành song hổ ôm châu chi cục. Song hổ ôm châu chi cục là chính thức tụ tài phong thủy cục, chắc không được nàng kia hảo đại bá từ dọn tới rồi cái này nhà cửa, vận thế càng là như mặt trời ban trưa. Nếu nàng đoán không sai, kia cây hòe rễ cây phụ cận hẳn là chôn một viên tụ linh châu, bởi vì nàng rõ ràng thấy được cây hòe chung quanh quẩn nhàn nhạt màu trắng linh khí. Bình thường cây hòe không có khả năng có như vậy nồng đậm linh khí. Tụ Linh Châu là phong thủy cục trung tương đối thường thấy cấp thấp pháp khí, có thể tích trừ tà khí, đặt ở cây hòe phía dưới, vừa lúc là có thể cho cây hòe chỉ hấp thu thiên địa linh khí, càng là tăng cường song hổ ôm châu chi cục lực lượng, có vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhìn dáng vẻ, cấp cái này nhà cửa bày ra song hổ ôm châu chi cục vị kia âm dương thuật sĩ, hẳn là cũng là có chút ít bản lĩnh. Ít nhất, không phải cái loại này gạt người bán tiên. Khoe môi lười biếng méo một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn lại cọ cọ từ trên cây bò đi xuống, sau đó liền từ cửa sau về tới trong viện, thẳng đến kia một cây cây hòe nơi địa phương. Dọc theo đường đi tiểu tâm tránh đi người, Ôn Ngọc Nhuyễn đi vào cây hòe hạ, thấy trước mắt khắp nơi không người, liền bay nhanh từ nhận không gian lấy ra càn khôn côn, đem này biến thành một phen sen nhỏ, sau đó liền bắt đầu ở cây hòe mặt sau đào khởi thổ tới. Đào không sai biệt lắm có nửa thước thâm, nàng đào ra một viên hạt châu. Đó là một viên nhìn như phi thường bình thường lưu ly châu, đại khái có trẻ con nắm tay như vậy đại, chẳng qua hạt châu mặt trên dùng màu đỏ chu sa vẽ phi thường phức tạp phù văn. Kia phù văn lộ ra một cổ lệnh nhân tâm bình khí cùng tường hòa chi khí. Ôn Ngọc Nhuyễn lo lắng có người đi ngang qua nơi này, không có chậm trễ, lập tức từ nhận không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ, đem bên trong chất lỏng đều ngã xuống lưu ly châu thượng. Kia u lam sắc chất lỏng, đem lưu ly châu thượng phù văn cấp xúc rửa cái sạch sẽ, hơn nữa còn đem lưu ly châu từ trong suốt biến thành màu xanh biển. Nguyên bản tản ra tường hòa chi khí lưu ly châu, lúc này ở Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay, chỉ tản ra đến xương ấm lãnh. Thu hảo ta này phân đại lễ, đại bá, mãi mãi, các ngươi nhất định sẽ thế. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trong tay lưu ly châu, cười nhạt nói một câu, sau đó liền đem lưu ly châu lại lần nữa chôn ở cây hỏe mặt sau. Nàng vừa rồi cấp lưu ly châu bỏ thêm đoán linh nước mắt, tú linh châu liền biến thành tụ âm châu, chôn ở cây hỏe hạ, này viên chuyện xấu từ nay về sau liền chỉ chiêu tà, không chiêu phúc. Từ hôm nay trở đi, này song hổ ôm châu chi cục, liền sẽ biến thành song hổ ôm sát chi cục. Cùng song hổ ôm châu chi cục hoàn toàn là tương phản, song hổ ôm sát, chỉ có thể chiêu âm tà, chiêu vận rủi. Đem nàng lật qua thổ cấp dâm thật, Ôn Ngọc Nhuyễn không có lại tiếp tục dừng lại, thu hảo càn khôn côn, bước nhàn tản tiểu thoái bộ, về phía trước viện đi đến. Chương 134 hôm nay cũng là chúng ta Ngọc Nhi sinh nhật. An qua hiến hội, Ôn Tư Viễn liền dắt ra quyến cáo biệt Tôn Thị cùng Ôn Đắc Viễn. Tôn Thị nguyên bản là tưởng lưu Ôn Tư Viễn ở vài ngày, chính là nghĩ còn phải đối mặt Kiều Thị, nàng liền đem giữ lại nói cấp nuốt trở vào, đuổi rồi xe ngựa đưa bọn họ đi rồi. Ôn Tư Viễn đoàn người vừa mới lên xe ngựa, nguyên bản bầu trời trong xanh âm trầm xuống dưới, chân trời sấm sét cuồn cuộn, rõ ràng là muốn trời mưa điểm báo. Trời mưa, không thích hợp lên đường, cha, chúng ta không bằng ở chỗ này ở một đêm, đợi mưa tạnh lại đi. Ôn Ngọc Nhuyễn xốc lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời nói. Trong núi Hạn Thi là nàng hiện tại duy nhất lo lắng sự tình, dù sao ở chỗ này nhiều đãi một ngày cũng không có việc gì, Đát Kỷ bên kia nếu có tin tức sẽ tùy thời thông chi nàng, hiện tại còn không có tin tức, hẳn là chính là không có gì đại thu hoạch. Ngọc Nhi tưởng ở chỗ này nhiều chơi chơi. Ôn Tư Viễn cười hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm ừ một tiếng. Hôm nay cũng là chúng ta Ngọc Nhi sinh nhật. Tiêu Thị cười tủm tỉm nói, nếu Ngọc Nhi tưởng ở chỗ này ở lâu một đêm, chúng ta liền ở lâu một đêm, đêm nay chúng ta vẫn là đi tiệm ăn, cấp Ngọc Nhi khánh sinh. Ôn Tư Viễn tán đồng gật gật đầu, nói, vậy ở lâu một đêm đi, sáng mai trở về cũng không muộn. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm tự nhiên là đối ở lâu một đêm không có gì ý kiến, bọn họ này đây Ngọc Nhi là chủ. Thời gian quá bay nhanh, đảo mắt tới rồi buổi tối. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều lúc sau, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị còn có Ôn Ngọc Tu liền đưa bọn họ chuẩn bị sinh nhật lễ vật đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị hai người cộng đồng chuẩn bị một phần, là một cái nho nhỏ vòng ngọc, tuy rằng tỷ lệ thực bình thường, tuyệt đối không thể xưng là hảo ngọc. Chính là cũng đến muốn cái mấy lượng bạc, ngọc mặt trên còn khắc lại Ôn Ngọc Nhuyễn tên, vừa thấy chính là dụng tâm chuẩn bị. Ôn Ngọc Tu đưa còn lại là một cái áo choàng, là da thú làm, màu trắng áo choàng phi thường đẹp. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy mỹ mãn nhận lấy lễ vật, nội tâm tràn đầy trướng trướng hạnh phúc cảm. Loại này hạnh phúc cảm, nàng đã lâu đã lâu đã lâu đều không có có được qua. Nàng muốn nàng về sau mỗi cái sinh nhật, đều có người nhà làm bạn. Nguyên bản đến cơm chiều thời gian ngừng trong chốc lát vũ, lại bắt đầu hạ, trên bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, chiếu sáng lên thiên địa. Ôn Ngọc Nhuyễn trở lại nàng sở trụ trong phòng, trước cùng Tô Đát Kỷ liên hệ một chút, nói cho Tô Đát Kỷ nàng đêm nay trở về không được, Tô Đát Kỷ thực mau trở về phục nàng tin tức, làm nàng an tâm chờ ngày mai lại trở về, nàng cùng Tiểu Hòa Thượng hai cái, có một ít tân phát hiện, phải đợi nàng trở về lại nói. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức liền quyết định đêm nay không tu luyện, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai liền tính trời mưa cũng đến về nhà đi. Bóng đêm, dần dần thâm. Già Trạch. Già nhân từ trên giường đứng dậy, nhìn thoáng qua trên giường mệt ngất xỉu nữ tử, khóe môi giơ lên một mạt thỏa mãn ý cười, phủ thêm áo ngoài, xuống giường. Người tới a, đem ta lộc nhung canh bưng lên. Già nhân lớn tiếng nói. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một người ăn mặc màu xanh lá váy áo nha hoàn đôi tay bưng khay, bước tiểu toái bộ đi đến. Giả nhân đại gia dường như ngồi ở cái bàn trước, chờ nha hoàn hầu hạ hắn ăn canh. Thanh y lìa nha hoàn đem khay đặt ở trên bàn, túi đầu bưng lên canh trùng, đưa tới giả nhân trước mặt. Không năng. Giả nhân hỏi. Không năng. Thanh y ghi nha hoàn thanh âm bình tĩnh như là một bãi nước lặng. Giả nhân cảm thấy thanh y ghi nha hoàn thanh âm có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không có nghĩ lại. Tiếp theo từ thanh y ghi nha hoàn trong tay đem tiểu canh cổ tiếp nhận tới, mở ra cái nắp. Ánh mắt tùy ý hướng canh cổ nhìn lướt qua, này liếc mắt một cái lại là làm giả nhân cả người máu nghịch lưu, cả người lông tơ ném dựng lên. Chương 135 là thích nhân ra sao? Chỉ thấy canh cổ bên trong, lại là có hai chỉ người trong mắt, như là bị chỉnh viên từ người hốc mắt đào ra dường như, kia tròn tròn trong mắt bên trong mắt, rất sống động xoay chuyển. Giả nhân cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, dùng sức chớp chớp mắt. Kết quả, canh cổ bên trong mắt biến mất. Cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng trái tim nháy mắt hòa hoan không ít, giả nhân thở phào khẩu khí, đem canh cổ đưa đến bên miệng uống một hớp lớn. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn lại đem trong miệng canh cấp phun đi ra ngoài. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được có cái mềm đạn đồ vật theo canh đi vào trong miệng của hắn. Kia đồ vật bị hắn một ngụm phun tới rồi trên bàn, thế nhưng vẫn là hắn vừa rồi nhìn đến, người trong mắt. Lúc này đây, mặc cho giả nhân đem đôi mắt chớp rút gần nhì, kia trong mắt vẫn là ở trên bàn. Lòng đang này trong nháy mắt lại lần nữa kinh hoàng lên, giả nhân rõ ràng nghe được chính mình điên cuồng tiếng tim đập. Đông, đông, đông. Mỗi nhảy một lần, đều là cho hắn mang đến muốn tạc nứt khủng hoảng. Công tử, ngươi làm sao vậy? Thanh y ghi nha hoàn mở miệng hỏi, thanh âm kia vẫn như cũ là như nước lặng bình tĩnh, lạnh băng không có bất luận cái gì phập phồng. Giả nhân một tay chỉ vào cái kia trong mắt, một tay che lại chính mình trái tim, hắn muốn ra sức thét chói tai, muốn kêu cứu mạng, muốn đứng dậy trốn, nhưng hắn lúc này liền giống như bị thi triển định thân chú, toàn thân trừ bỏ đôi mắt ở ngoài, mặt khác địa phương đều không thể động đậy. Công tử, ngươi làm sao vậy? Thanh y ghi nha hoàn thấy giả nhân không trả lời chính mình, tiếp tục lặp lại hỏi. Công tử, ngươi làm sao vậy? Công tử, ngươi làm sao vậy? Nàng không chê phiền lụy liên tiếp hỏi, kia bình tĩnh thanh âm ở an tĩnh trong phòng có vẻ càng thêm quỷ dị. Mắt, mắt, đôi mắt giả nhân dùng hết sức lực, mới gian nan từ trong miệng phun ra hai chữ. Nga, đôi mắt. Thanh y ghi nha hoàn ở giả nhân nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh phi thường vườn tay đi, cầm lấy trên bàn trong mắt, sau đó phóng tới trong miệng, ca băng ngai ăn. Giả nhân thấy thế, đôi mắt cơ hồ muốn trừng nứt ra, hắn ánh mắt hướng về phía trước, như ngừng lại thanh y ghi nha hoàn đôi mắt vị trí. Nay trong nháy mắt, cơ hồ là muốn đem hắn gan đều dọa liệt. Vừa lúc này, có một đạo tia chớp từ không trung xẹt qua, quang mang chiếu rọi ở thanh y ghi nha hoàn trên mặt. Đem nàng một trường trắng bệnh không có huyết sắc mặt chiếu càng thêm rõ ràng. Trên mặt nàng đôi mắt vị trí, chỉ còn lại có hai cái đen như mực lỗ thủng, khỏe mắt tàn lưu hai hàng huyết lệ, nàng đang cười, chính là y cười lại vô cùng vặn vẹo quỷ dị. Một màn này, muốn so vừa rồi nhìn đến trong mắt thời điểm càng đáng sợ. Giả nhân gắt gao trừng mắt thanh y ghi nha hoàn mặt, hắn rốt cuộc biết này thanh y ghi nha hoàn không đúng chỗ nào. Nàng thanh âm, cùng liêu nương giống nhau như lúc. Không, phải nói nàng thanh âm, biến thành cùng liễu nương giống nhau. Giả công tử, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, là thích nhân ra sao? Thanh y ghi nha hoàn si ngốc cười lên tiếng âm tới, nàng đông nhiên vươn đầu lưỡi, liếm liếm giả nhân mặt. Người bình thường đầu lưỡi, sao có thể duỗi như vậy trường? Giả nhân bị liếm vẻ mặt tanh hôi nước miếng, sau đó hắn chết cương thân thể là có thể động. Chỉ là, lại không phải xuất phát từ hắn buồn ý động. Giả nhân nâng lên tay tới, hướng tới hai mắt của mình đào đi, hắn cực lực tưởng khống chế chính mình cánh tay, chính là cánh tay hắn lúc này giống như là bị một cổ cường hãn mà lại nhìn không tới lực lượng cấp thao tác, căn bản không nghe hắn sai xử. Ngón tay hung hăng chọc vào hốc mắt, đem tròng mắt sinh sôi từ hốc mắt đào ra tới. Á á á á! Giả nhân rốt cuộc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ở sâu thẳm đêm trung truyền ra đi rất xa. Chương 136 ngươi hiện tại là tưởng tránh ngân lượng không nhận người. Giả nhân đã chết. Mà hắn cơ thiếp không biết sao lại thế này, cả một đêm đều ở hôn mê bên trong, chút nào không biết đã xảy ra sự tình gì, tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện giả nhân cưng ngồi ở ghế trên, thân thể đều lạnh thấu, huyết đem hắn màu trắng áo ngủ nhuộm thành màu đỏ. Nhất khủng bố chính là, hắn đôi mắt biến thành hai cái đen như mực động, mà trong mắt còn lại là ở hắn trong miệng tắc. Cơ thiếp bị dọa điên rồi, lao ra giả phủ, gặp người liền nói giả nhân thảm trạng, nói hắn là bị oán linh cấp hại chết. Thức mau, giả nhân chết thảm tin tức liền ở nho nhỏ Thải Vân Trấn truyền khai. Ôn Ngọc Nhuyễn rời giường lúc sau, trước cùng cha mẹ đại ca còn muốn Lam Yến Trầm cùng nhau ở khách điếm thính đường ăn cơm sáng, chuẩn bị ăn qua cơm sáng, lại mua điểm gạo liền về nhà. Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn tính nạn hạn hán không sai biệt lắm muốn tới, giống nhau hạn thi xuất hiện đều cùng với nạn hạn hán, hơn nữa sẽ duy trì một đoạn thời gian, lương thực tự nhiên là bị càng nhiều càng tốt, dù sao nàng nhận không gian chứa đựng không gian còn lớn, lương thực gửi ở bên trong là sẽ không thay đổi chứ. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn một nhà rời đi Thải Vân Trấn lúc sau, Ôn Đắc Viễn liền tới rồi giả ra, yêu cầu thấy giả ra gia tộc, giả đạo dịch. Giả đạo dịch đang trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ, nguyên bản không có tâm tình thấy Ôn Đắc Viễn, nhưng là Ôn Đắc Viễn lại là trực tiếp xông vào tới rồi hắn trong phòng. Giả gia chủ, gia đại sự. Ôn Đắc Viễn vào phòng câu đầu tiên lời nói, đó là như thế. Chuyện gì? Giả đạo dịch cau mày nhìn Ôn Đắc Viễn hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ôn Đắc Viễn như thế hoảng loạn không bình tĩnh bộ dáng. Ôn Đắc Viễn đầu tóc lộn xộn, giày đều xuyên phản, vừa thấy đó là vội vã từ trong nhà chạy ra. Chúng ta kia phê hóa, bị sơn phỉ cấp đi. Ôn Đắc Viễn cắn răng nói, này phê hóa rất quan trọng, nếu chúng ta không thể đúng hạn giao hàng, những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua. Vì cái gì cố tình là này phê hóa xảy ra chuyện? Nếu là bình thường, hóa bị sơn phỉ cấp cướp, bọn họ cũng nhiều lắm là hao tiền mà thôi. Chính là lúc này đây không giống nhau, lúc này đây bọn họ người mua không phải người thường, nhân gia đều đã đem tiền đặt cọc cấp giao, nếu bọn họ không thể kịp thời giao hàng, chỉ sợ này hậu quả, bọn họ khó có thể gánh vác. Nguyên bản, lần này sinh ý nếu làm thành, bọn họ liền thật sự phát đạt, có thể rời đi Thải Vân Trấn cái này địa phương, đi kinh thành quá ngày tháng thoải mái. Hiện tại hết thể đều thành bọt nước không nói, còn chọc phải đại phiền toái. Ôn Đắc Viễn thật sự là tưởng không rõ, cái kia đưa hóa lộ, bọn họ thương đội mỗi tháng đều phải đi cái vài lần, chưa từng có ra quá sai lầm. Chính yếu chính là con đường kia chính là quan đạo, trên quan đạo như thế nào sẽ có sơn phỉ. Giả đạo dịch nghe xong Ôn Đắc Viễn theo như lời, mày thật sâu nhíu lại. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, hóa bị sơn phỉ cướp, cùng chúng ta giả ra có quan hệ gì? Ôn Đắc Viễn nghe ngôn, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn giả đạo dịch, giả gia chủ, ngài đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia hóa không có các ngươi giả ra một nửa? Hồ nháo! Chúng ta giả ra làm chính là đứng đắn sinh ý. Giả đạo dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ôn Đắc Viễn nói, chúng ta chưa bao giờ chạm vào cực lạc thổ sinh ý. Cực lạc thổ là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm buôn bán một loại dược liệu. Loại này dược liệu có thể trà trộn vào thuốc phiện sống bên trong, trí người hảo giác, cực kỳ dễ dàng làm người nghiện, lây dính liền rất khó từ bỏ, dùng nhiều tắc sẽ trí người tử vong. Nhưng phàm là buôn lậu cực lạc thổ người, một khi bị triều đình phát hiện, chắc chắn sẽ bằng trọng hình phạt chỗ chi. Giả gia chủ, ngươi cũng không thể nói như vậy a, ngươi hiện tại là tưởng tránh ngân lượng không nhận người. Giả nhân đâu? Ta muốn gặp hắn. Ôn Đắc Viễn thấy giả đạo dịch tựa hồ tính toán trở mặt không biết người, hỏa khí cũng lên đây. Chương 137 qua cầu rút ván. Giả đạo dịch nghe xong Ôn Đắc Viễn lời nói, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu tình, sâu kín nhìn Ôn Đắc Viễn liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy giả đạo dịch ánh mắt xem người ra đầu tê dại, Ôn Đắc Viễn trà sát chính mình cánh tay thượng nổi lên tới nổi da gà. Giả gia chủ, ngươi xem ta làm cái gì? Ta muốn gặp ngươi nhi tử giả nhân. Hành, ngươi muốn nhìn nhân nhi, ta liền mang ngươi đi. Giả đạo dịch mặt vô biểu tình nói xong liền đứng dậy bay nhanh hướng ra ngoài đi đến, không có làm Ôn Đắc Viễn nhìn đến hắn đấy mắt hiện lên bi thống âm kiệt chi sắc. Ôn Đắc Viễn hồn nhiên không biết giả nhân đã chết, tung tăng đuổi kịp giả đạo dịch. Hai người một đường đi vào hậu viện, đi tới giả nhân nơi phòng. Này dọc theo đường đi Ôn Đắc Viễn chỉ cảm thấy trong nhà âm khí dày đặc, ngay cả giả ra những cái đó cùng người hầu thị nữ. Biểu tình đều rất kỳ quái, làm đến Ôn Đắc Viễn trong lòng phát mao. Rốt cuộc, giả đạo dịch lênh Ôn Đắc Viễn đi vào giả nhân trước cửa phòng, sau đó một tay đem cửa phòng đẩy ra. Thê lương tiếng khóc cùng với huyết tinh hương vị ập vào trước mặt, Ôn Đắc Viễn trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, đi theo giả đạo dịch phía sau đi vào phòng, sau đó liền thấy được giả nhân mẫu thân, chính nằm liệt ngồi ở giường trước khóc muốn chết không sống, mà kia trên giường, đang nằm một cái trên mặt che vải bố trắng nam nhân. Ôn Đắc Viễn trong lòng sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo, hắn tử kia nam nhân dáng người, liền nhận ra này trên giường nằm người là giả nhân. Một trận hàn khí theo Ôn Đắc Viễn gót chân dọc theo đường đi lẻn đến hắn đỉnh đầu, hắn cứng đờ đứng, mắt thấy giả đạo dịch tiến lên hai bước, biểu tình bi thống sốc lên giả nhân trên mặt che vải bố trắng. Tức khắc, giả nhân chết thảm khuôn mặt, xuất hiện ở Ôn Đắc Viễn trước mắt. A! Ôn Đắc Viễn phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau một ngông thật mạnh nằm liệt ngồi dưới đất. Người đều thấy được. Giả đạo dịch một lần nữa đắp lên vải bố trắng, sau đó xoay đầu tới, âm chắc chắc nhìn Ôn Đắc Viễn liếc mắt một cái. Ôn Đắc Viễn thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, vừa rồi giả nhân xám trắng sắc mặt, cùng hắn kia trống rỗng không có tròng mắt đôi mắt, đều như là dấu vết dường như, khắc ở hắn trong trí nhớ, sợ tới mức hắn phát run, đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua người này còn hảo hảo, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền đã chết? Không chỉ có đã chết, chết tương còn như thế thê thảm. Giả đạo dịch xoa xoa khỏe mắt thẩm thấu ra tới nước mắt, lãnh khốc nhìn Ôn Đắc Viễn, ngươi cũng thấy rồi, nhân nhi đã chết, đến nỗi ngươi nói kia sự kiện, cùng chúng ta giả ra những người khác không có quan hệ, ngươi vẫn là chính mình suy nghĩ biện pháp đi. Các ngươi đây là qua cầu rút ván. Ôn Đắc Viễn nói còn chưa nói xong, ngoài cửa liền xông tới hai cái dáng người bưu hãn gia đình, sau đó một tả một hưu ra hắn, kéo hắn hướng ra ngoài đi. Đem hắn quăng ra ngoài. Giả đạo dịch lúc này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vô tâm tư cùng Ôn Đắc Viễn dây dưa. Giả gia chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy, đến lúc đó đại nhân trách tội xuống dưới, các ngươi giả gia cũng khó thoát này cứu, ngươi có nghe hay không? Ôn Đắc Viễn khí muốn chết, chính là hắn bất quá là cái tay trói gà không chặt đại phu, căn bản không phải hai gã tráng hán đối thủ, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, vẫn là bị ném ra giả phủ. Ôn Đắc Viễn bị ném ra giả ra ra môn, giống như một cái tang gia khuyển giống nhau lăn xuống trước cửa thêm đá, đưa tới ven đường người một trận trào phúng. Ôn Đắc Viễn khí một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy lên, vẫn luôn ở cửa chờ hắn ra tới tùy tùng cũng chạy nhanh bước nhanh đi lên tới đỡ lấy hắn, lao ra, ngài không có việc gì đi. Giả nhân kia tiểu tử nói chết thì chết, ném xuống cái này cục diện rối rắm cho ta sao có thể không có việc gì. Ôn Đắc Viễn lòng tràn đầy sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh. Hai ngày sau đó là giao hàng ngày, nếu là hắn không thể đem những cái đó hóa tìm trở về, dựa theo vị kia đại nhân ngoan độc thủ đoạn, chỉ sợ hắn kết cục sẽ so giả nhân thảm hại hơn. Ôn Đắc Viễn sợ tới mức cả người phát run, đồng nhiên tâm sinh một kế. Chương 138 ngươi có phải hay không chọc không nên dây vào người. Mau, mau đánh xe đi lục đại tiên trong phủ. Ôn Đắc Viễn chạy nhanh ngồi trên nhà mình xe ngựa, thúc giục tùy tùng lái xe, hướng tới trong thành một chỗ khí phái dinh thự mà đi. Sau nửa canh giờ, lục phủ, trong đại sảnh. Mỹ mạo thị nữ đưa lên tốt nhất nước trà, nhưng Ôn Đắc Viễn lúc này đứng ngồi không yên, căn bản là không có tâm tư phẩm trà, hắn mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông lục đại tiên lại đây. Rốt cuộc, ở Ôn Đắc Viễn thứ 15 thứ ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn lại thời điểm. Thấy được một đạo hình bóng quen thuộc đi nhanh mà đến. Lục đại tiên. Ôn Đắc Viễn nhìn tên kia đi vào đại sảnh đạo trưởng, kích động nói, Lục đại tiên, ngươi mau cứu cứu ta đi. Một thân đạo bào lục đại tiên hạc phát đồng nhan, đạo cốt tiên phong, toàn thân đều để lộ ra mở mịt cao thâm hơi thở, mà hắn cặp mắt kia ở nhìn đến Ôn Đắc Viễn ngay mắt, liền nổi lên một đạo hàn quang. Ôn đại phu, ngươi gần nhất chính là gặp được cái gì không tốt sự tình. Lục đại tiên thấy Ôn Đắc Viễn tròng trắng mắt ấu vàng, hỗn loạn tơ máu, trước mắt một tầng ứ thanh, ấn đường lượn lờ một vệ hắc khí, người chung còn mơ hồ lộ ra một trận huyết sắc, liền lập tức nhíu mày. Ôn Đắc Viễn trên mặt múc chung mang sát, vẻ mặt sắp muốn xối quẻ mặt hướng. Ôn Đắc Viễn thấy lục đại tiên liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, kích động thiếu chút nữa liền cấp lục đại tiên quỳ xuống, lục đại tiên, ngài thật là liệu sự như thần a. Sự tình là như thế này. Ta vốn dĩ ước hảo muốn giao kia phê hóa, không biết vì sao sẽ bị thổ phỉ cướp đi, ngài chạy nhanh giúp ta tính tính, kia phê hóa đi nơi nào. Lại quá hai ngày chính là giao hàng ngày, ta phải chạy nhanh đem hóa tìm trở về a. Ôn Đắc Viễn rất rõ ràng lục đại tiên có bao nhiêu đại bản lĩnh, rốt cuộc hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào trạm đất đại tiên vẫn luôn giúp hắn. Lục đại tiên trong lòng tồn nghi hoặc, hắn nhìn mắt Ôn Đắc Viễn. Cuối cùng vẫn là trước vững vàng ngồi xuống, vậy được rồi, vậy trước tính tính. Ngươi đem ngươi hóa vứt phương hướng, cùng với ném hóa đại khái canh giờ, đều nói cho ta. Là, Ôn Đắc Viễn chạy nhanh đem chính mình biết đến hết thảy, toàn bộ nói cho Lục Đại Tiên. Lục Đại Tiên từ chính mình tay háo trong lồng lấy ra hai khối bói bằng xương, sau đó dùng chu sa, ở một trường trên giấy đồ họa, bắt đầu bức quẻ, ân. Đêm qua giờ tí, ở phía đông nam hướng trên đường núi bị kiếp. Ôn Đắc Viễn trong mắt tràn ngập tò mò, hứng thú bừng bừng nhìn Lục Đại Tiên trên giấy viết viết vẽ vẽ. Đem hết thể yếu tố manh mối toàn bộ đều dung nhập quẻ thượng sau, Lục Đại Tiên đem trong cơ thể linh lực giáo huấn ở hai khối bói bằng xương thượng, tâm thần vừa động chi gian, đem này ném, sau đó năm ngón tay bay nhanh khắp một cái quyết. Bói bằng xương ở không trung vừa chuyển, vốn nên là trực tiếp biểu hiện ra quẻ tượng, lại không ngờ kia hai khối bói bằng xương bỗng nhiên bị một trận trống rỗng dựng lên gió lạnh một quyển, sau đó lại là không có dựa theo Lục Đại Tiên trong lòng suy nghĩ như vậy dừng ở trên bàn, mà là rơi xuống đất. Tức khắc, Lục Đại Tiên sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Ôn Đắc Viễn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn chưa bao giờ gặp qua Lục Đại Tiên sắc mặt như thế khó coi, lập tức thật cẩn thận hỏi, Lục Đại Tiên, thế nào? Này một quẻ, phế đi. Lục Đại Tiên sắc bén ánh mắt chuyển hướng Ôn Đắc Viễn, chất vấn nói, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất nhưng có trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người. Lục Đại Tiên tàn nhẫn tầm mắt xem Ôn Đắc Viễn trong lòng hốt hoảng, hắn bị dọa đến quá sức, kia đầu riêu dường như chống bỏi dường như, không có a. Lục Đại Tiên, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi hôm nay một lại đây, ta liền nhìn ra ngươi mặt hướng không tốt. Theo lý mà nói, ta ở nhà ngươi bày ra song hổ ôm châu cục, trên người của ngươi là không nên xuất hiện như vậy đen đủi, có thể thấy được là có người động ta bày ra cục. Lục Đại Tiên sắc mặt nghiêm túc, đi, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem. Chương 139 đây là tụ âm châu. Ôn Đắc Viễn đem Lục Đại Tiên nói tôn sùng là thánh chỉ, không nói hai lời mang theo Lục Đại Tiên trở về Ôn gia đại trạch. Mới xuống xe ngựa, Lục Đại Tiên nhìn mắt Ôn gia tòa nhà thượng bao phủ kia tầng âm trầm trầm sát khí, liền biết đại sự không ổn, vội vàng mặt âm trầm bước vào Ôn gia đại môn. Ôn Đắc Viễn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Một đường đi tới cửa sau, Lục Đại Tiên đứng yên kia cây cây hoài trước, nhìn mắt sau, sắc mặt càng là âm trầm đến cơ hồ tích thủy. Rốt cuộc là cái nào hôn trướng, dám sửa lại ta bố cục. Lục Đại Tiên thấy trước mắt cây hoại thượng điểm lành chi khí biến mất không thấy, trên cây che kín âm ngoan sắc khí, liền xác định có người động hắn bày ra cục. Ôn Đắc Viễn buồn bực gãi gãi đầu, Lục Đại Tiên, ngài lời này là có ý tứ gì a? Lục Đại Tiên cố nén tức giận, giải thích nói, ta ở nhà ngươi bày ra cục tên là Song Hổ Ông Châu, ít nhiều cái này cục, ngươi mới có thể làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, chính là hiện tại, cái này cục bị có tâm người đổi thành Song Hổ Ôm Sát cục. Cái này cục hỏng rồi nhà các ngươi phong thủy, mới làm ngươi bỗng nhiên trở nên như thế xui xẻo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nếu không phá cái này cục, nhà ngươi 3 tháng trong vòng, vận khí liền sẽ bị sát khí trà sáng, nhẹ thì nghèo khó thất vọng, nặng thì cửa nát nhà tan. A, này 100 triệu không thể a. Ôn Đắc Viễn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cầu đạo, Lục Đại Tiên, ngài cần phải giúp ta a. Ngài cũng biết ta thật vất vả có điểm này ra sản, ngài không thể mặc kệ ta a. Khu khu, lấy ngươi ta chi gian giao tình, tự nhiên là sẽ không mặc kệ, chỉ là phá cái này cục, yêu cầu hao phí ta không ít công lực. Lục Đại Tiên ho khan 2 tiếng, dư quang có khắc thâm ý ở Ôn Đắc Viễn trên người đảo qua. Ôn Đắc Viễn lập tức minh bạch Lục Đại Tiên ý tứ, từ trong lòng ngực trước móc ra mấy trương ngân phiếu, Đại Tiên, đây là 300 lượng ngân phiếu, ta trên người chỉ có nhiều như vậy. Ngài trước nhận lấy, ta hướng ngài bảo đảm, chỉ cần ngài giúp ta đem hóa đúng hạn tìm trở về, ta liền lại cho ngài 200 lượng. 500 lượng bạc, đối với Ôn Đắc Viễn là một số tiền khổng lồ, cho nên hắn nói lời này thời điểm, một ngụm hàm răng đều cơ hồ cắn. Nhưng là, hiện tại Ôn Đắc Viễn không còn hắn tuyển, một khi hắn không thể đúng hạn giao hàng, đừng nói là 500 lượng bạc, hắn khẳng định liền mạng nhỏ cũng chưa. Lục Đại Tiên nghe ngôn quả nhiên vừa lòng, hảo. Ngươi thả lui về phía sau một ít. Lục Đại Tiên thấy Ôn Đắc Viễn lui ra phía sau, trước từ trong lòng lấy ra mấy trường chấn áp sát khí phủ chú rán ở cây hoại thượng, tạm thời đem sát khí phong ấn, theo sau đầy mặt ngưng trọng ngồi xổm dưới tàng cây, bắt đầu đào kia viên hạt châu. Ai biết, thổ chất lại là ngoài ý muốn mềm suốt, có thể thấy được gần nhất 2 ngày nhất định có người động quá hắn chôn ở chỗ này tụ linh châu. Lục Đại Tiên chiều hạ đào nửa thước, đào ra kia viên bị Ôn Ngọc Nhuyễn động tay chân lưu ly hạt châu. Ở chạm vào hạt châu nháy mắt, Lục đại tiên chỉ cảm thấy một trận hàn khí cùng với âm khí điên cuồng tuôn ra vào hắn trong cơ thể, lãnh người khác như truy hầm băng giống nhau. Vội vàng dùng linh lực bao bọc lấy bàn tay, lục đại tiên mới cảm thấy kia âm hàn hơi thở không có như vậy khó có thể chịu đựng. Đem lưu ly hạt châu lấy ra vừa thấy, lục đại tiên liền âm lãnh mặt nói, hừ, quả nhiên là có người đối tụ linh châu động tay chân, người này đem tụ linh châu biến thành tụ âm châu, sửa lại ta cục. Bất quá, vận khí của ngươi còn xem như không tồi, kịp thời tới cho ta biết phá cục. Bằng không, từ này thổ nhưỡng phiên động dấu vết tới xem, cục mới bị sửa lại không hai ngày, bằng không lại qua một thời gian, ngươi khẳng định sẽ càng xui xẻo. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Ôn Đắc Viễn, lục đại tiên meo lại đôi mắt hỏi, Ôn đại phu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, này hai ngày nhưng có cái gì khả nghi người đã tới nhà ngươi sao? Chương 140 nơi này âm khí như vậy trọng. Ôn Đắc Viễn đầu đều lớn, hắn đang muốn nói không ai lại đây, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra Ôn Tư Viễn một nhà. Trên mặt biểu tình đọc lại, Ôn Đắc Viễn rồi dám nói, hai ngày trước ta lão nương quá sinh nhật. Nhà ta nhị đệ mang theo hắn tức phụ nhi cùng trong nhà hài tử cùng nhau tới một chuyến. Kia 89 phần 10 chính là bọn họ. Lục đại tiên chắc chắn nói. Ôn Đắc Viễn còn có chút không thể tin được, chính là lục đại tiên ngài bày ra cục, sao có thể bị bọn họ kia người nhà phá rớt. Phải biết rằng bọn họ người một nhà vẫn luôn đều sinh hoạt ở cái kia nghèo muốn chết Linh Phúc Thôn, nơi nào tới như vậy đại bản linh A. Vạn sự vô tuyệt đối. Nói cách khác, ngươi muốn như thế nào giải thích cục bị phá một chuyện? Lục đại tiên quét Ôn Đắc Viễn liếc mắt một cái, trong tay hắn còn cầm tụ âm châu, như suy tư gì nói, xem ra, ta phải đi kia Linh Phúc Thôn nhìn xem. Lục đại tiên thực tán đồng Ôn Đắc Viễn vừa rồi một câu, đó chính là kia thâm sơn cùng cốc bên trong, là sẽ không đỗng nhiên ra một cái có bản lĩnh phá vỡ song hổ ôm châu cục thiên tài. Nhưng là, càng là cái loại này tới gần núi non thôn trang nhỏ người, càng là dễ dàng gặp được một ít hiếm thấy kỳ ngộ. Nghĩ đến Linh Phúc Thôn nội có lẽ có cái gì bảo bối, lục đại tiên đáy mắt liền nổi lên tham lam chi sắc. Kia lục đại tiên, ngài xem ngài muốn bao lâu, mới có thể đem cái này cục khôi phục như lúc ban đầu a? Ôn Đắc Viễn vẫn là nhất để ý chính mình tài vận, hắn bài trừ một mặt lấy lòng tươi cười, chờ mong nhìn chăm chú vào lục đại tiên. Lục đại tiên đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực, thêm một cái ánh mắt đều không muốn cấp Ôn Đắc Viễn. Ôn đại phu, này cục một khi bị phá khai, liền giống như vỡ vụn kính mặt, là không có khả năng lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi tưởng lại làm ta một lần nữa bố cục, còn phải có khác tỏ vẻ mới được. Ôn Đắc Viễn nghe ngôn, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hợp lại này 500 lượng bạc, cũng chỉ là một cái phá cục tiền. Phía trước Ôn Đắc Viễn vì cầu lục đại tiên bố cục, hoa tiền có thể so này càng nhiều, hiện tại xem ra, hắn còn phải lại ra một lần huyết. Chính là vì chính mình tương lai suy nghĩ, Ôn Đắc Viễn chỉ có thể đánh nát hàm răng hôn huyết nuốt, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía lục đại tiên, những việc này đều hảo thuyết, chỉ là lục đại tiên, ngài cũng biết, ta này nghèo đại phu kiếm tiền không dễ dàng, này cục bị phá, qua lại như vậy một mân mê, dẫn tới ta tổn thất thảm trọng. Cho nên, còn thỉnh lục đại tiên cần phải giúp ta tra ra hung phạm là ai, đừng làm cho ta ăn không trả tiền cái này ngậm bồ hòn. Đây là tự nhiên. Ôn đại phu, không nói gạt người, ta thực chán ghét người khác phá hư ta tâm huyết, chuyện này, ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Lục đại tiên sắc mặt âm kiệt nói, ta đây liền nhích người đi trước Linh Phúc Thôn, nhất định mau chóng cho người đáp án. Đa tạ lục đại tiên. Ôn Đắc Viễn lúc này mới yên tâm một ít, sau đó đưa lục đại tiên rời đi. Cùng lúc đó, Tô Đát Kỷ cùng Liên Trì, cũng đã tìm được rồi hạn thi huyệt mộ nhập khẩu. Lối vào là một chỗ thiên nhiên huyệt động. Âm lánh hơi thở dần dần tự động thổi tới, phóng nhãn nhìn lại động một mảnh hắc ám âm trầm, phảng phất có thật lớn nguy hiểm, ẩn nút ở trong đó. Liên Trì sắc mặt lạnh lùng, chủ động chắn Tô Đát Kỷ trước mặt, thí chủ, nơi này âm khí như vậy trọng, không chừng có cái gì nguy hiểm. Vẫn là làm tiểu tăng ở phía trước, vì thí chủ mở đường đi. Tô Đát Kỷ tu vi cực cao, ở yêu giới cũng là có uy tín danh dự đại yêu quái, ngày thường tuy rằng bị Ôn Ngọc Nhuyễn che chở. Nhưng là thực lực xa ở hiện tại Liên Trì phía trên, cho nên nàng cùng Liên Trì chi gian, thật đúng là không chừng là ai bảo vệ ai. Chỉ là, Tô Đát Kỷ bị này không thông suốt hòa thượng hộ ở sau người, cũng không cảm thấy phản cảm. Chương 141, thêm càng. Tô Đát Kỷ thu dù, gót sen nhẹ nhàng, cười nhạt đi tới Liên Trì bên người, dùng kia mềm mại đến người trong xương cốt thanh âm cười nói, hảo đi, vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt ta Nga. Tô Đát Kỷ tới gần lại đây, trên người nàng kia cổ động lòng người hương khí liền càng vì rõ ràng, theo liên trì hô hấp bị hắn hút vào trong cơ thể, làm hắn sinh ra một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Liên trì chưa bao giờ cùng mặt khác nữ tử khoảng cách như vậy gần quá, hắn từ trước đến nay tự hạn chế, một lòng ổn nếu bàn thạch, lại không biết vì sao, Tô Đát Kỷ rõ ràng không có chạm vào hắn, hắn lại như là có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể. Liên trì ý thức được điểm này, trên mặt biểu tình như đầu gỗ giống nhau cứng đờ. Thấy liên trì liền nhĩ tiêm đều đỏ lên, Tô Đát Kỷ nheo lại đôi mắt cười lên tiếng, ngốc hòa thượng, tưởng cái gì đâu. Nói, nàng thân mình lại hướng tới liên trì trước mặt thấu thấu. Liên trì cảm giác chính mình không được, hắn vội vàng đặng đặng đặng chiều sau lui về phía sau hai bước, nói chuyện đều có chút run, không tưởng cái gì. Nói xong, liền nghẹn một hơi, buồn đầu đi vào sân động. Thấy liên trì đi đường cư nhiên cùng tay cùng chân, Tô Đát Kỷ liền biết người này hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Hừ, thật là cái ngốc tử, một chút cũng không biết muốn nắm chắc cơ hội. Tô Đát Kỷ giơ tay ở chân bóng như ngưng chi khuôn mặt nhỏ thượng đảo qua, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng mị lực hạ thấp. Chạy nhanh lắc đầu đem cái này vớ vẩn ý tưởng vứt ra đầu, Tô Đát Kỷ tâm sinh một kế, cười tủm tỉm đuổi kịp liên trì nện bước. Đi vào sơn động sau. Bốn phía âm khí có vẻ càng thêm trầm trọng, giống như một tầng thật lâu không tiêu tan khói mù, ở hai người quanh thân lưu chuyển, lạnh như băng bám vào bọn họ làn da thượng. Liên trì tương đối cảnh giác, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. So sánh với dưới, Tô Đát Kỷ vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, đầu ngón tay tùy ý quấn quanh tóc dài, sân vắng tản bộ đi theo liên trì phía sau. Theo hai người đi vào sơn động chỗ sâu trong, một phiến cự thạch chế thành mộ thất đại môn. Xuất hiện ở hai người trước mặt. Mộ thất trên cửa lớn điêu khắc rườm rà mà lại hoa lệ hoa văn, nay thượng còn có tả hữu hai chỉ huyền thiết chế thành, tiêu đồ bộ dáng muôn khấu, kia tiêu đồ mắt lộ ra hung tướng, thần sắc sắc bén, tựa hồ là ở kháng cự ngoại lai người tiến vào. Liên trì giơ tay, từ từ đẩy ra mộ thất đại môn. Tức khắc, một trận cổ xưa dày nặng hơi thở ập vào trước mặt, liên trì thấy mộ đạo nội một mảnh đen nhánh, liền bậc lửa tùy thân mang theo mồi lửa. Nương mỏng manh ánh lửa, liên trì phát hiện trên vách tường có liền tâm đèn, liền lập tức tiến lên đem này bậc lửa. Đệ nhất chản liền tâm đèn bị bậc lửa sau, ánh lửa theo lan tràn mà ra, một hơi đốt sáng lên phía trước trên vách tường sở hữu liền tâm đèn, một đường đi thông chỗ sâu trong. Nay mộ thất tọa bắc triều nam, lại còn có ở vào linh huyệt bên trong, có thể thấy được này mộ chủ nhân cũng là cái người thạo nghề. Liên trì quan sát mộ đạo trên vách tường sinh động như thật điêu khắc, cảm thán nói. Tô Đát Kỷ thấy liên trì nói xong lời này liền mạo kính hướng phía trước tiếp tục đi, bất mãn khẽ hừ một tiếng. Chật, nàng mỹ lệ trong con ngươi lưu chuyển từng trận tinh quang, giơ tay nhẹ nhàng một chút, màu hồng nhạt yêu khí liền thẳng đến phía trước mà đi. Hòa thượng, chuyển qua tới nhìn ta. Tô Đát Kỷ lúc này kêu liên trì một tiếng. Liên trì quay đầu lại công phu, kia mặt yêu khí vừa lúc từ trước mặt hắn hiện lên, dung nhập phía trước mộ đạo trung. Thí chủ có việc sao? Liên trì khó hiểu hỏi. Ta cảm thấy, này mộ đạo âm khí dày đặc, có chút đáng sợ đâu. Tô Đát Kỷ vô tội chớp chớp mắt, không bằng, ta lôi kéo ngươi đi đi. Như vậy ta còn có thể an tâm một ít. Chương 142 ngươi vẫn là trước buông tay đi. Tô Đát Kỷ nhu nhược đáng thương biểu tình rơi vào liên trì trong mắt, hắn cảm thấy chính mình đầu góc như là bị người thả đem pháo đốt, lúc này vành một chút nổ tung. Bắt lấy hắn. Chào hắn nơi nào. Tô Đát Kỷ thấy liên trì mặt đỏ thai hồng ngốc lăng tại chỗ, cặp kia thủy nhuận con ngươi thập phần vừa lòng nheo lại, sau đó nhẹ nhàng vươn tay tới, bắt được liên trì góc áo. Liên trì ngây ngẩn cả người, trên mặt gặp nạn dấu kinh ngạc chi sắc, ngươi nói bắt lấy ta, chính là chảo quần áo. Bằng không đâu. Tô Đát Kỷ vô tội nghiêng nghiêng đầu, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta muốn bắt ngươi nơi nào? Không, không nơi nào. Liên trì mặt càng đỏ hơn. Cùng tay cùng chân tiếp tục hướng phía trước đi. Tô Đát Kỷ nhấp môi cười trộm, hồ ly dường như con ngươi câu nhân tâm phách, làm đến liên trì hoàn toàn không dám quay đầu xem nàng. Liên đoán được liên trì sẽ có như vậy phản ứng, Tô Đát Kỷ đi theo liên trì đi rồi trong chốc lát, sau đó mắt thấy liên trì mang theo nàng, xâm nhập nàng mới vừa rồi xây dựng hạ thủ thuật che mắt chung. Liên trì đi rồi trong chốc lát, phát hiện không thích hợp. Thí chủ, ngươi phát hiện không có. chúng ta phía trước đã tới nơi này. Liên Chỉ dừng lại bước chân, nhìn chung quanh quen mắt mộ đạo nói. Nay mộ đạo hai bên trên vách tường điêu khắc bất đồng phù điêu, cho nên, Liên Chỉ thực xác định bọn họ vừa rồi cũng đã đi qua nơi này. Phải không? Tô Đát Kỷ biết rõ câu hỏi, tầm mắt chậm rãi ở chung quanh quét một vòng, sau đó mới không xác định nói, hình như là ai, sao lại thế này à? Nay huyệt mộ chung nếu có thể dưỡng ra hàn thi, liền có thể có mặt khác tà ám. Liên Chỉ vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao mà đem Tô Đát Kỷ hộ ở chính mình phía sau. Thí chủ, ngươi theo sát ta. Tối tăm ánh lửa dưới, Tô Đát Kỷ ngửa đầu nhìn chăm chú vào Liên Chỉ tuấn mỹ như thiên thần giống nhau dung nhan, giơ tay nhẹ nhàng ở trong không khí một chút, phía trước trên đường liền bỗng nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng khóc. Ô ô ô, lệnh người sởn tóc gáy tiếng khóc cực kỳ giống từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến bùa đòi mạng, bạn một trận âm phong, bỗng nhiên nhào vào hai người trên người. Liên Chỉ cẩn thận phân biệt âm khí mà đến phương hướng, muốn tìm ra âm khí ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào. Đúng lúc này, Tô Đát Kỷ dùng yêu khí ở chính mình bên người ngưng tụ ra một đạo quỷ ảnh, sau đó mang theo khóc nức nở nói, có sao đồ vật đang sờ ta chân, ngốc hòa thượng, ngươi mau cứu ta. Thí chủ ngươi mau đến ta bên người tới. Liên Chỉ lời này còn chưa nói xong, Tô Đát Kỷ liền giống như một con bị kinh con thỏ, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến không hề huyết sắc, một chút dựa vào hắn trên người, túm chặt hắn cổ tay áo. Đông nhiên liền chạm vào Tô Đát Kỷ mềm mại tay nhỏ, Liên Chỉ chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như phải bị phỏng giống nhau, đặc biệt là đường Tô Đát Kỷ trên người mùi hương ập vào trước mặt khi, hắn càng là vẻ mặt dại ra. Nữ hài tử tay nhỏ, lại là như thế mềm mại. Liên Chỉ trong đầu trống rỗng, theo bản năng giơ tay nhất kiếm, đánh nát Tô Đát Kỷ dùng yêu khí ngưng tụ ra tới quỷ ảnh. Tô Đát Kỷ như là hồn nhiên không có phát hiện chính mình động tác có bao nhiêu lớn mật, nàng á khí như lan, thanh âm sợ hãi, tiểu hòa thượng, ít nhiều có ngươi ở, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng đâu. Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vẫn là trước buông tay đi. Liên Chỉ tận lực banh chính mình thân thể, một chút cũng không dám động. Tô Đát Kỷ ăn mặc màu đỏ xẻ tà sơn sám, thần sắc lười biếng loại này mang theo một tia bất an cùng ủy khuất, không đều nói người xuất gia lấy từ bi vì hoài sao. Ta bị dọa đến chân mềm, ngươi liền không thể đỡ ta sao. Ta Liên Chỉ khẩn trương lắp bắp, lăng là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Tô Đát Kỷ khi nói chuyện, lại hướng tới Liên Chỉ đến gần rồi một ít, nộn ngó sen dường như cánh tay, gắt gao ôm vòng lấy Liên Chỉ cánh tay. Chương 143 chảy máu mũi. Liên Chỉ thân thể cứng đờ tới rồi cực điểm, hắn hít sâu một hơi, theo sau liền cảm thấy huyết khí dâng lên, hô hấp chi gian, trong lỗ mũi trào ra lửa nóng chất lỏng. Tí tách. Một giọt máu mũi, theo hắn kiên nghị cầm nhỏ giọt. Tô Đát Kỷ mắt thấy Liên Chỉ sụ mặt, mặt đỏ lên hình như là chỉ nấu chín đại tôm, trong lỗ mũi chảy ra lưỡng đạo hoa lệ lệ máu mũi. Lập tức không nghẹn lại phát ra một tiếng cười khẽ. Tô Đát Kỷ cực kỳ giống kia nhiếp hồn đoạt phách yêu tinh, nghiêng nghiêng đầu, quyến rũ hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi vì cái gì chảy máu mùi a? Liên Chỉ xấu hổ giơ tay ở cái mũi tiếp theo mạng, tức khắc không chỗ dung thân, thiên, thời tiết khô giáo, không đáng ngại. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy ngươi là huyết khí phương cương đâu? Tô Đát Kỷ thấy Liên Chỉ cảm thấy thẹn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông tha hắn. Nhẹ nhàng mà buông lỏng tay ra cánh tay, lấy ra một khối lây dính mùi thơm của cơ thể khăn tay, nhét vào trong tay hắn, được rồi, ngươi mau lau lau đi. Liên Chỉ đầu góc đã sớm đốt thành hồ nhão, hắn lung tung lấy qua tay khăn xoa xoa, thẳng đến nghe thấy được khăn tay thượng truyền đến mùi hương, mới nghĩ vậy là Tô Đát Kỷ bên người chi vật, tức khắc lại cứng lại rồi. Như thế nào liền sát cái máu mũi đều sát không tốt. Tô Đát Kỷ hoán giận một tiếng. Nhu đế dường như bàn tay tiếp nhận khăn tay, tinh tế giúp Liên Chỉ sát máu mũi. Ai biết, Liên Chỉ máu mũi tức khắc lưu càng hùng, thẳng đến cuối cùng hắn tiếp nhận khăn tay, chính mình lui ra phía sau vài bước, che lại cái mũi, mới rốt cuộc ngừng cuồng lưu máu mũi. Tô Đát Kỷ cảm thấy mỹ mãn, thừa dịp Liên Chỉ không chú ý thời điểm, giải khai thủ thuật che mắt. Yêu thuật mới giải, Liên Chỉ liền đã nhận ra khác thường, ngừng máu mũi sau nói, thí chủ, chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi. Hảo. Tô Đát Kỷ nói, ngoan ngoãn đứng ở Liên Chỉ phía sau. Liên Chỉ nhìn mắt bị chính mình máu mũi làm dơ khăn tay, không hảo trực tiếp còn cấp Tô Đát Kỷ, liền trước đem khăn tay cất vào trong lòng ngực. Chờ đến hắn trở về đem này khăn tay rửa sạch sẽ, trả lại cấp thí chủ. Tô Đát Kỷ mắt thấy Liên Trì đem chính mình khăn tay bên người xùy, khỏe mắt đuôi lông mày rào rạt ra càng nhiều ý cười, đi theo Liên Trì tiếp tục hướng phía trước. Hai người xuyên qua dài lâu mộ đạo, rốt cuộc đi tới chủ mộ thất trước đại môn. Huyền thiết chế thành chủ mộ thất đại môn thành nhất thể, không có then cửa tay, dường như một khối vách tường dường như che ở hai người trước mặt, chợt nhìn qua cũng không có bất luận cái gì cơ quan, không biết hẳn là muốn như thế nào mới có thể mở ra. Đây là vô sinh môn. Liên Chỉ thấy bên người Tô Đát Kỷ lộ ra khó hiểu biểu tình, liền giải thích nói, vô sinh môn là một loại mộ chủ nhân phòng ngừa trộm mộ giả tiến đến trộm đạo thủ đoạn, cửa này vô khổng nhưng nhập, duy độc cùng này mộ chủ nhân có huyết thống quan hệ người, mới có thể tiến vào. Nếu không, hiện tại chúng ta đi đánh hôn mê giang viên ngoại, đem hắn khiêng lại đây làm hắn cấp chúng ta mở cửa. Tô Đát Kỷ nói, không thể. Liên Chỉ cố chấp lắc lắc đầu, chúng ta trừ hàn thi, chính là vì dân trừ hại, không thể lẫn lộn đầu đuôi, lại đi thương tổn vô tội bà tánh. Tô Đát Kỷ vô ngữ nhìn Liên Trì liếc mắt một cái, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phá quan. Chỉ cần phá vỡ vô sinh môn cơ quan, liền có thể mạnh mẽ đi vào. Nắm chặt trong tay nuốt hồn kiếm, Liên Trì nghiêm túc nói, thí chủ, ngươi thả lui về phía sau, để cho ta tới phá quan. Nhìn Liên Trì vẻ mặt túc sát chi sắc, Tô Đát Kỷ thưởng thức nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, sau đó liền ngoan ngoãn lui ra. Vừa lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút này ngốc hòa thượng rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Bên này, Liên Chỉ chọn phá đầu ngón tay, bấm tay bắn ra gian, hắn một giọt máu tươi, liền dừng ở vô sinh trên cửa. Chương 144 đối thủ của ngươi là ta. Ông! Máu tươi dừng ở vô sinh môn thượng nháy mắt, liền ở trong không khí nhộn nhạo ra một tầng vô hình dao động, theo sau, cùng với ca ca hai tiếng cơ quan bị mở ra thanh âm, trên trần nhà gạch mở ra. Hai luồng dữ tợn thân ảnh như bay giống nhau từ giữa lao ra. Gây mũi tanh tưởi cùng với như dã thú hí vang thanh ập vào trước mặt, Liên Chỉ cảm thụ được sát khí đánh út lại, trong tay nuốt hồn kiếm hướng phía trước một đưa, một chạm. Chỉ nghe được một tiếng xương cốt bị chia lìa quỷ dị tiếng vang vang lên, ngay sau đó Tô Đát Kỷ liền trơ mắt nhìn một đạo màu da bóng dáng cùng với vẩy da vết máu, thật mạnh ngã trên mặt đất. T. Thân hình rơi xuống đất ngay mắt, kia quỷ đồ vật kéo ra giọng nói. Phát ra một tiếng phẫn nộ hí vang, kia quỷ dị bộ dáng cũng xâm nhập hai người trong mắt. Đó là hai chỉ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ quái vật, tướng mạo văn mẹo, dài quá một trường cùng loại nhân loại mặt, hai má thật sâu ao hãm, một đôi đột ra tròng mắt không có mí mắt, che kín tơ máu, xám trắng sắc mặt, đầu dưới kéo giống như thằn lằn giống nhau mọc đầy vảy thân thể. Lúc này kia tựa móc giống nhau đen nhánh sắc bén ngón chân đạp lên trên mặt đất, gọi người tâm sinh hoảng sợ. Này hai điều thằn lằn nhân một công một mẫu, công kia chỉ đã là bị thương, cánh tay thiếu một con, hiển nhiên là bị Liên Trì vừa rồi kia nhất kiếm chặt đứt. Tô Đát Kỷ nhìn về phía công thằn lằn nhân cái kia trong vũng máu vặn vẹo cánh tay, không khỏi tán thưởng nhìn Liên Trì liếc mắt một cái. Thằn lằn nhân xuất hiện cực nhanh, chúng nó manh công mà đến, mới vừa múa may lợi chảo, có thể nhẹ nhàng đục lỗ một người đầu. Nhưng là, Liên Trì cực nhanh phản ứng tốc độ, không chỉ có không có làm thằn lằn nhân thực hiện được. Ngược lại còn chặt đứt nó một cái cánh tay. T. Công thằn lằn nhân phẫn nộ căm tức nhìn Liên Trì liếc mắt một cái, nó vươn chừng nửa thước lớn lên đầu lưỡi, liếm liếm chính mình miệng vết thương, tức khắc trở nên càng thêm phẫn nộ. Tô Đát Kỷ nhìn kia hai chỉ bộ mặt giữ tợn thằn lằn nhân, tay áo lung nhẹ nhàng nâng khởi, chặt như ngọc khuôn mặt, lớn lên thật là khó coi đâu. Tô Đát Kỷ thân là hồ yêu, mỹ khuynh quốc khuynh thành, từ trước đến nay chỉ thích đồ vật đẹp. Lúc này nhìn đến này đó thằn lằn nhân, chỉ cảm thấy này đó xấu xí sinh vật, ô nhiễm nàng đôi mắt. Nếu là người khác nói ra như vậy vô tình lời nói, tất nhiên sẽ có vẻ kiêu căng khinh cuồng, nhưng Tô Đát Kỷ thanh âm nhuyễn nhuyễn kéo dài, mang theo một tia cười nhạt, xứng với nàng kia quyến rũ mỹ lệ khuôn mặt, gọi người chỉ là nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ cảm thấy nàng ngay thẳng nói lời nói thật. Nhưng mà, kia mẫu thằn lằn nhân nghe xong Tô Đát Kỷ vô tình lời nói, tức khắc bị đả kích đến kéo ra giọng nói thét chói tai. Tê, tê. Đồng dạng thân là nữ nhân, mẫu thằn lằn nhân bất mãn Tô Đát Kỷ như vậy mỹ nhân trào phung nó, khí phát ra phẫn nộ gào giống, sau đó kia kéo dài đến khỏe môi đầu lưỡi giống như roi dài giống nhau, đồng nhiên tăng trưởng nhiều trượng trường, cùng với dính nhớp nước miếng, thẳng đến Tô Đát Kỷ mặt quét tới. Tô Đát Kỷ đáy mắt nổi lên nhàn nhạt lanh quang, theo sau chính khinh miệt gợi lên môi mỏng, tính toán ra tay. Liên Trì thân ảnh liền trước một bước vọt tới nàng trước mặt. Liên Trì trong tay trường kiếm hàn quang chợt lóe, chặt đứt mẫu thần lằn nhân đầu lưỡi. Kia đỏ bừng đầu lưỡi thật mạnh nện ở trên mặt đất, một trận quay cuồng run rẩy. Máu tươi vẩy ra mà ra, rơi xuống nước ở Tô Đát Kỷ chân trước, lăng là không có lây dính nàng mảy may. Các ngươi đối thủ, là ta. Liên Trì lời nói lạnh nhạt, gan từng chữ một lạnh như băng nói. Nhìn cái này che ở chính mình trước người tuấn mỹ nam nhân, Tô Đát Kỷ đáy mắt thiển quang lưu chuyển, đồng nhiên cảm thấy hắn bóng dáng là như vậy quen mắt. Hiện tại Liên Trì, cực kỳ giống nàng trong trí nhớ cái kia quân lâm thiên hạ nam nhân. Chương 145 này nam nhân chẳng lẽ là điên rồi. Tô Đát Kỷ thật sâu nhìn chăm chú vào Liên Trì thân ảnh, giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng mà, Liên Trì lại đầy mặt sắc khí, giơ lên trong tay nuốt hồn kiếm, thẳng đến kia hai chỉ thằn lằn nhân mà đi. Hai chỉ thằn lằn nhân đồng thời bị nhục, chúng nó hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Liên Trì, đồng nhiên dữ tợn mở ra buồn máu mồm to. Ca. Hai chỉ thằn lằn nhân khỏe miệng tức khắc nứt đến nhị sau can, sắc bén có thể so với cá mập răng nhọn từ kẽ răng chúng đạn bắn mà ra, gào giống thẳng đến Liên Trì mà đến. Liên Trì cảm thụ được gây mũi tanh phong ập vào trước mặt, lập tức chán ghét nhíu mày, chợt thân hình chợt lóe, tránh thoát mâu thằn lằn nhân sắc bén hàm răng. Thân hình lăng không đằng khởi, Liên Trì vòng eo ở không trung cấp tốc uốn éo, phi thân vọt đến công thằn lằn nhân đỉnh đầu, một cái trọng quyền, thật mạnh oanh ở công thằn lằn nhân đỉnh đầu. Hỗn loạn hồn hậu linh lực một quyền, sức lực to lớn, ở công thằn lằn nhân đỉnh đầu lưu lại một nắm tay lớn nhỏ ao hãm, khí lãng đi ngang qua công thằn lằn nhân đỉnh đầu, sau đó thật mạnh nện ở trên mặt đất, làm vỡ nát mặt đất. Phụt! Môi răng gian tràn ra tảng lớn vết máu, công thằn lằn nhân vốn dị bắn nhanh mà ra thân ảnh nháy mắt mềm mại giống như bông, mất đi toàn bộ sức lực, như bùn lầy giống nhau nện ở trên mặt đất. Cổ cốt bị quăng ngã thoái, công thằn lằn nhân đầu hoàn toàn biến hình, chết không nhắm mắt trợn tròn đôi mắt, trong mắt mất đi sinh cơ. TT. Mẫu thằn lằn nhân thấy vậy một màn, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một đạo đau kịch liệt chi sắc, sau đó giống như phát điên chó hoang, thật dài cái đuôi vùng, ở không trung truyền đến một trận bạo phá tiếng động, hướng tới Liên Trì tâm hoa mà đi. Bình tĩnh sừng sững tại chỗ, Liên Trì lại là không có một chút muốn chôn tránh ý tứ. Tô Đát Kỷ đứng ở một bên, khó hiểu nhìn Liên Trì. Này nam nhân, chẳng lẽ là điên rồi? Như thế nào không né? Lo lắng nhìn Liên Trì liếc mắt một cái, Tô Đát Kỷ giấu ở trong tay áo bàn tay nhảy lên cao nổi lên điểm điểm màu hồng nhạt yêu lực, tùy thời tính toán ra tay hỗ trợ. T. Mẫu thằn lằn nhân điên cuồng mà đến, thật dài cái đuôi ở đánh nát không khí, hô hấp gian liền đi tới Liên Trì trước mặt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Liên Trì dưới chân chợt lóe, tránh thoát kia cấp tốc mà đến đuôi dài. Một tiếng trầm vang, mẫu thằn lằn nhân cái đuôi xuyên thủng mặt đất, để lại một cái bên cạnh hoàn chỉnh lỗ thủng. Như thế lực lượng, lại mau lại hận, này mẫu thằn lằn nhân cái đuôi thượng vẻ, chỉ sợ là so tinh thiết còn muốn cưng, rán. Một kích chưa thành, mẫu thằn lằn nhân vẫn nộ lại là vung cái đuôi, hướng tới Liên Trì vòng eo quét tới. Một roi này tử thế không thể đỡ, đủ để đem Liên Trì chặn ngang cắt đứt. Tô Đát Kỷ ánh mắt sắc bén lên, đang muốn ra tay. Này Phương, Liên Trì lại nhìn nàng một cái. Sáng quắc ánh mắt, dấu dếm thế không thể đỡ làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Liên Trì trong tay nuốt hồn kiếm hàn mang cùng nhảy, thân hình như sấm đánh, cùng mẫu thằn lằn nhân đi ngang qua nhau. Liên Trì tốc độ cực nhanh, làm Tô Đát Kỷ nhất thời đều không có thấy rõ nàng động tác. Nàng chỉ thấy hàn quang chợt lóe, nuốt hồn kiếm liền như thiết dưa chém đồ ăn giống nhau, nhẹ nhàng chém đứt mẫu thằn lằn nhân thân thể, đem nó xấu xí thân thể hoàn mỹ chia đều thành bát đoạn. Mẫu thằn lằn nhân thậm chí còn vẫn duy trì giữ tợn vặn vẹo biểu tình, chết thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Hết thể phát sinh ở ngắn ngủn nháy mắt, chờ Liên Trì rơi xuống đất khi, đã trần ai lạc định. Tô Đát Kỷ kinh ngạc nhìn Liên Trì lạnh lùng sơn mặt. Liên Trì xuống tay quyết đoán lưu loát, không một ti dư thừa động tác. Liên Trì còn lại là ném xuống đao thượng vết máu, sau đó nhìn về phía Tô Đát Kỷ, thí chủ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Đát Kỷ trong mắt kinh ngạc lúc này mới chuyển vì cười duyên, sau đó đi theo Liên Trì, hướng tới chậm rãi mở ra vô sinh môn mà đi. Chương 146 ta tưởng trở lại kinh thành một chuyến.